Một chiêu này có thể nói là tuyệt vời vô cùng. Cũng chỉ có tồn tại kinh nghiệm phong phú như Thiên Thiện Phật Hoàng mới có thể nghĩ ra được pháp môn như thế. Chu Thiên Nghi đi ra, nhanh chóng suy tính. Phương Hàn hét dài một tiếng, tế ra Chu Thiên Nghi. Bàn tay Thiên Thiện Phật Hoàng vung lên, phong ấm nguyên linh của Dược Võ Thánh Quân đánh vào trong đó. Sau đó rót pháp tắc hoàng giả trí tiên của mình vào trong Chu Thiên Nghi. Ôm, Chu Thiên Nghi triệt để bùng nổ. Năng lực suy tính của Thiên Thiện Phật Hoàng mạnh hơn Phương Hàn không biết bao nhiêu lần. Không tới mấy nhịp thở, tất cả tin tức của Dược Võ Thánh Quân đã được suy tính ra. Đừng lãng phí thọ mệnh, có thể bỏ đi triệu hoán rồi. Thiên Thiện Phật Hoàng nói, được. Phương Hàn trừ đi triệu hoán, lập tức tiếng xít gào của Dược Võ Thánh Quân lại truyền ra từ trong Chu Thiên Nghi. Lần sau ngươi mà còn triệu hoán chắc chắn sẽ phải chết. Tiếng xít chấn động không thôi. Đã suy tính ra tất cả tin tức của Dược Võ Thánh Quân, hiện giờ ngươi vận dụng tạo hóa lực, mạnh mẽ khắc long, lô, ne, ra một cái Dược Võ Thánh Quân. Thiên Thiện Phật Hoàng gấp gáp nói, khắc long, lô, ne, nhân bản vô tính. Phương Hàn không rõ từ ngữ này. À, đây là từ ngữ của một văn minh kỳ lạ sinh ra từ nhiều kỷ nguyên trước. Trong nền văn minh đó không có đạo thuật, không có thần thông. Nhưng nhân loại dùng thân thể mình, mượn trí tuệ, vận dụng một loại lực lượng gọi là khoa học kỹ thuật, có thể lên trời xuống đất, có thể xuyên qua thời không, có thể trường sinh bất tử, có thể tạo vật từ hư không, đủ loại thần kỳ. Chẳng qua đừng để ý tới nó, trong vô số kỷ nguyên, các loại văn minh cổ quái kỳ lạ gì cũng sẽ sinh ra. Mỗi lần thiên địa đại phá diệt, văn minh này có cách bảo tồn được, nở hoa kết quả lần nữa, có cách biến mất trong con sông lịch sử, trở thành bụi bặm, trở thành sử thi. Ý niệm Thiên Thiện Phật Hoàng vừa động đã giải thích cho Phương Hàn văn minh kỳ lạ kia. Phương Hàn âm thầm gật đầu, vận chuyển tạo hóa lực, đột nhiên vươn tay hút lấy. Trên Chu Thiên Nghi hội tụ ra một đạo tinh quang. Hắn vận chuyển đưa ra nguyên thủy khí linh mạch của mình, hội tụ ngũ hành nguyên khí, lực lượng thiên địa. Lập tức một Dược Võ Thánh Quân mới từ từ sinh ra. Dược Võ Thánh Quân mới sinh ra này chỉ có tu vi trường sinh bí cảnh. Thế nhưng chỉ trong khoảng khắc liên tục đột phá, đến hư tiên, chân tiên, thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, nửa bước kim tiên, kim tiên. Chương 1192. Khắc long. Khi Dược Võ Thánh Quân được khắc long ra đạt tới cấp bậc kim tiên thì Phương Hàn không thể khiến nó tấn chức thêm nữa. Khắc long, lô, ne, bản sao nhân bản vô tính. Tuy rằng hết thảy tu vi của Dược Võ Thánh Quân đều bắt chước nguyên linh mà sáng lập ra, nhưng pháp lực Phương Hàn không đủ, cũng chỉ có thể sáng lập ra Dược Võ Thánh Quân cấp bậc kim tiên mà thôi. Muốn tiến lên cũng không đủ lực lượng. Rống. Nhìn tình cảnh này, Thiên Thiện Phật Hoàng hét lớn một tiếng. Một đạo chân khí đánh vào trong cơ thể Phương Hàn. Lập tức pháp lực trong cơ thể hắn tăng vọt từng chút một. Dược Võ Thánh Quân một lúc sau cũng đột phá cảnh giới tổ tiên, sau đó vẫn không ngừng tăng lên. Sau đầu hắn ngưng tụ ra một vầng minh quang bất diệt. Trong không gian nhỏ hẹp này xuất hiện điện thiểm lôi minh, không ngờ là kiếp số buông xuống. Từng linh mạch vương giai biến thành tinh khí tức, dung nhập vào trong cơ thể Dược Võ Thánh Quân. Trên người Phương Hàn vốn có 100 linh mạch vương giai, nhưng tính cả lần này nữa là đã dùng chừng hơn 20 cái. Ngay cả khi hắn độ kiếp cũng không dùng nhiều như thế. Nhưng hiện tại sáng lập Dược Võ Thánh Quân lại có thể tiêu hao nhiều như vậy. Dược Võ Thánh Quân được tạo ra ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng lực lượng trong cơ thể hắn lại không thua kém gì bản thân Phương Hàn. Mà Thiên Thiện Phật Hoàng không ngờ cũng thở hổn hển. Vì hoàng giả chí tôn này trong quá trình này cũng phải cố hết sức. Một hoàng giả vô thượng, pháp lực thao thiên, nhưng khi tạo ra Dược Võ Thánh Quân cũng phải tiêu hao rất nhiều. Từ đó có thể thấy được Dược Võ Thánh Quân được tạo ra mạnh mẽ như thế nào. Tới cuối cùng, cảnh giới của Dược Võ Thánh Quân không ngờ cũng giống như Phương Hàn, đạt tới cảnh giới bán thánh. Nó dừng lại ở lực lượng đỉnh phong, cũng không thể tiến thêm được. Dược Võ Thánh Quân này đột nhiên mở to mắt, trong hai tròng mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn. không ngờ tạo ra ta lần nữa. Tuy nhiên các ngươi đừng hòng khống chế được ta. Ta muốn các ngươi đều phải chết. Hạt tâm tàn đồ của ta là ở nơi Thiên Phi Ô Ma. Vỡ cho ta, hóa thành hạt tâm. Thiên Thiện Phật Hoàng giống lớn một tiếng, lập tức đánh cho Dược Võ Thánh Quân nổ thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó hắn đánh ra nhiều đạo phù văn. Ta đã vô cùng quen thuộc Dược Võ Thánh đầu ngươi, hiện tại tạo ra ngươi cũng có thể khiến ngươi hóa thành tàn đồ hạt tâm. Tuy nhiên tu vi hiện tại của ngươi chỉ là bán thánh, quá nhỏ yếu. Nhưng dù sao cũng có tố tính, qua không lâu nữa cũng sẽ giống như Phong Duyên, vượt qua thánh kiếp trở thành thánh nhân. Tới khi đó, Dược Võ Thánh Đồ sẽ trở thành một kiện tiên khí vương phẩm chân chính. Tuy nhiên, hiện tại cũng có tới 7 thành lực lượng của tiên khí vương phẩm rồi. Dưới lực lượng mạnh mẽ của Thiên Thiện Phật Hoàng, Dược Võ Thánh Quân vừa được tạo ra bị mạnh mẽ luyện chế thành một tấm đồ họa. Tấm đồ họa này vừa lúc là hạch tâm tiến nhập vào tàn đồ của Dược Võ Thánh Quân, bức đồ họa này lập tức bổ sung hoàn chỉnh, chân chính đầy đủ vô khuyết. Ầm, toàn bộ Dược Võ Thánh Đồ bay lên chậm rãi xoay tròn. Ngoài mặt nó nhanh chóng hiện lên sự ảo diệu của thần tộc. Các loại thần đế thần tộc dẫn sát quân đội bố trí thành trận đồ cuồn cuộn, nơi nơi chinh chiến sát phạt. Trong hư không từng đạo tinh khí truyền tới, rót vào đạo đồ hoàn chỉnh của Dược Võ Thánh Quân này. Vạn vật có nhân quả, có nhân ức có quả. Thánh đồ này một khi ngưng tụ, đồ họa hạt tâm mà thần tộc đạt được sẽ xói mòn tinh khí, bởi vì linh hồn Dược Võ Thánh Quân là duy nhất. Tinh khí của hạt tâm thánh đồ xói mòn trong hư không, sau đó sẽ vô hình rót vào trong cơ thể thánh đồ này. Cuối cùng sẽ hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh. Thiên Thiện Phật Hoàng điểm ra một cái, thánh đồ dần thu nhỏ lại, biến thành một bức họa quyển, tiến vào trong văn minh sử thần tộc. Một tiếng nổ vang lên, văn minh sử thần tộc không ngờ trở thành trang đầu tiên của kỷ nguyên chi thư. Tốt lắm, nhiệm vụ của ta hiện tại đã hoàn thành, có thể dạy ngươi được gì đã dạy hết rồi. Với pháp lực của ta cũng chỉ đủ để khắc long ra Dược Võ Thánh Quân cấp bán thánh mà thôi. Phải là thiên quân, chân chính thiên quân mới có thể khắc long ra thánh nhân. Đương nhiên, chỉ cần ngươi vượt qua thánh kiếp, trở thành thánh nhân thì Dược Võ Thánh Đồ này cũng sẽ cấp tốc tăng trưởng, trở thành tiên khí vương phẩm. Hiện tại ngươi không cần lãng phí thọ mệnh, đình chỉ triệu hóa nguyên linh của ta. Sau đó đặt cơ thể ta trong trang văn minh sử Phật đạo của kỷ nguyên chi thư. Văn minh sử và cơ thể ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Thân hình của ta cũng được làm dịu rất nhiều, mà văn minh sử của ngươi cũng sẽ chân chính thăng hoa. Trong khi nói chuyện, thanh âm của Thiên Thiện Phật Hoàng ngày càng nhỏ xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hư, Phương Hàn thở dài một hơi, phun ra một cái hồ lô màu vàng. Đan dược khí cuồn cuộn bên trong hồ lô đã tiêu tán một nửa. Một phen vừa rồi đã tiêu hao thọ mệnh hơn một nửa. Nếu không có bình hồ lô đan dược khí này chống đỡ thì e rằng hiện tại hắn đã rơi vào trạng thái đèn dầu sắp cạn. Tuy nhiên thu hoạch của hắn cũng rất lớn. Vô số tri thức Phật môn đang hiện lên trong ấp hắn. Tinh thể thần tộc toàn thân chặt chẽ rắn chắc, chân chính có hương vị kim cương bất hoại, có thể chặt đứt hết thầy. Hơn nữa Dược Võ Thánh Đồ đã chân chính tu luyện thành công, giờ đã trở thành một khối thánh đồ hoàn chỉnh, có 7 thành thực lực của tiên khí vương phẩm. Phương Hàn dùng đủ loại pháp môn thần tộc, chư thần hoàng hôn vừa được thúc giục, thánh đồ lập tức quét khắp muôn phương, bao phủ tư không. Hình thể Dược Võ Thánh Quân xuất hiện, xuất lính đại quân thần tộc chinh chiến trong thiên địa. Ma Ha Vô Lượng đại thần mật chú, hai tay Phương Hàn tạo thành hình chữ thập, thúc giục pháp lực cuồn cuộn toàn thân. Các loại văn minh sử quay cuồng cao thấp trên đầu, dị tượng uy chấn cửu thiên. Dường như chỉ cắt một tầng giấy mỏng là đạt tới cảnh giới thánh nhân. Hắn cảm giác được chiến lực của mình so với vừa rồi phải mạnh gấp đôi. Lần này nếu gặp phải thánh nhân hẳn cũng có sức chống lại. Bên trong Vũ Hóa Môn này, thế lực ngoan cố Hoa Gia thật quá mức cường đại. Nếu không cách tân, e rằng sự phát triển của Vũ Hóa Môn cũng chỉ dừng lại như vậy. Ta nhìn ra rằng Vũ Hoàng là muốn cách hưng Vũ Hóa Môn, nhưng lại e ngại thế lực Hoa Gia bất mãn, rơi vào kết cục tứ phân ngũ liệt. Phương Hàn đã thấy rõ tình huống hiện tại của Vũ Hóa Môn. Tuy nhiên hắn cũng không quản việc này, đợi cho mình tu luyện tới cường đại hơn nữa rồi mới nói. Hiện tại hắn còn chưa có tư cách để tham gia vào quyết sách của tầng cao nhất. Ngay khi hắn tiêu hóa những thứ vừa mới đạt được, đột nhiên bên ngoài đạo tràng của mình truyền vào một thanh âm. Phong Duyên sư huynh có ở nhà không? Thì ra là Tư Mộ Vân, các ngươi vào đi. Thần sắc Phương Hàn khẽ động, mở đạo tràng ra, liền thấy Tư Mộ Vân, Đạo Húc Thánh Tử, còn có một đám thánh tử khác, một ít thái thượng trưởng lão cấp tổ tiên. Sư huynh, nghe nói huynh được hội nghị trưởng lão cao nhất gọi đi, không biết thế nào? Tư Mộ Vân lo lắng nói, ta nghe được một ít tin tức nói rằng tên Hoa Chấn Thiên trong số thánh tử mật báo cho Hoa gia muốn trừng phạt huynh, không biết thế nào rồi? Đúng thế, thái thượng trưởng lão Thần Nhất Mi cũng hiện lên vẻ lo lắng. Hoa gia ở trong Vũ Hóa Môn chúng ta vẫn là chúa tể, không biết Phong Duyên ngươi có bị gây khó dễ gì không? Gây khó dễ? Phương Hàn lạnh lùng cười, có thể gây khó dễ được gì? Đám người Hoa gia luôn mặc kệ chính sự, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm chuyện gì có lợi cho môn phái. Lần này triệu tập ta tới không ngờ muốn cướp đoạt một thân pháp lực của ta, thu đi pháp bảo của ta. Tuy nhiên lại không biết rằng ta cũng có đòn sát thủ. Cái gì? Sư huynh bình yên hóa giải lần nguy cơ này sao? Một ít thánh tử Vũ Hóa Môn đều kinh hãi. Những thánh tử này đều là người cùng theo Phương Hàn tiến nhập thí luyện huyết sắc, bị hắn trấn nhiếp, quyết tâm đầu nhập vào dưới trướng Phương Hàn. Phong Duyên, huynh thật là đáng mặt. Bá, một đạo thần quang đáp xuống trong đạo tràng, hiện ra thân hình hỏa thánh chuyển thế Tôn Thi Hỏa. Tôn Thi Hỏa này không ngờ đã đạt tới nguyên tiên. Sau đầu hiện lên một đoàn linh quang bất diệt, chiếu xạ bốn phía, uy nghiêm lấm lấm. Tuy nhiên, ở trước mặt Phương Hàn, hắn vẫn có chút cẩn thận như cũ. Hắn hiểu rất sâu sắc rằng chút tu vi của mình ở trước mặt Phương Hàn quả thật căn bản không đáng gì. Có chuyện gì vậy? Tôn sư huynh nghe được điều gì sao? Một thánh tử liền hỏi. Trong mắt bọn họ, Phương Hàn trở nên thật thần bí khó lường. Phong Duyên khi đối mặt với đám trưởng lão Hoa gia chất vấn thì đột nhiên tế ra thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng. Không biết dùng phương pháp gì khiến Thiên Thiện Phật Hoàng sống lại. Không ngờ đánh lui cả xương Hoàng Hoa Văn Xương. Sau đó người của Hoa gia hoàn toàn câm như hến. Khi Tôn Thi Hỏa lên tiếng, thần tình vẫn cảm thấy rất khó tin. Cái gì? Ngay cả Hoa Văn Xương cũng bị đánh bại. Thế không phải là vô địch sao? Hoa Văn Xương là một trong mấy vị tổ tông của Vũ Hóa Môn chúng ta đó. Lão già lỗi thời, bảo thủ. Không ngờ ngay cả lão cũng không làm gì được Phong Duyên sư huynh. Thật sự rất khó tin. Phong Duyên, lần này một số lão tổ tông không thuộc Hoa gia đều kính trọng huynh vài phần, sẽ kiệt lực bảo vệ ngươi. Bọn họ nhờ ta truyền lời sẽ ủng hộ ngươi hết sức. Sau lưng Tôn Thi Hỏa hiển nhiên cũng có một ít lão già cổ hủ trong môn phái ủng hộ hắn. Tốt lắm, Phương Hàn cũng biết giá trị của chính mình. Những lão già bảo thủ kia nhìn chúng mình đơn giản chỉ vì nhận ra tiềm lực của mình. Sau này khi đã trưởng thành hoàn toàn có thể phá vỡ sự lũng đoạn Vũ Hóa Môn của Hoa gia. Còn nữa, Vũ Hoàng Chí Tôn có ý thu huynh làm đồ đệ, không biết tâm tư của Phong Duyên huynh như thế nào. Tất cả thánh tử đều trở nên sôi nổi bàn luận. Trưởng giáo Chí Tôn Vũ Hóa Môn không ngờ mở miệng muốn thu Phương Hàn làm đồ đệ. Có nhân vật bực này che chở bên trong Vũ Hóa Môn, chỉ sợ không có người nào dám động tới hắn. Đây là một chuyện tốt, đương nhiên nguyện ý. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, lập tức bắt đầu suy tính, khẽ gật đầu. Vũ Hoàng chính là cường giả thiên địa đồng thọ, có hy vọng vấn đỉnh thiên quân, thu mình làm đồ đệ cũng không là gì. Phương Hàn tự nhiên không ngại mình có thêm một sư phụ. Đương nhiên, sau khi bái sư, bí mật của mình cũng có thể bị phát giác. Nhưng Phương Hàn hiện tại biết mình có Hỗn Loạn Thiên Quân thủ hộ, cho dù bị phát hiện cũng không sao cả. Trước mặt Hỗn Loạn Thiên Quân, chỉ một bấm tay cũng đủ khiến Vũ Hoàng mất mạng. Hơn nữa, hắn cũng có thể triệu hoán Thiên Thiện Phật Hoàng, cũng không phải không có năng lực bảo mạng trước mặt Vũ Hoàng. Ừ, nếu Phong huynh đã nghĩ thế thì tốt rồi. chờ sau khi thiên tài chiến kết thúc, Phong Huyên bỗng nhiên nổi tiếng liền cử hành đại điển bái sư. Tôn Thi Họa nói, chuyện thiên tài chiến của thiên đình cũng sẽ diễn ra vài ngày nữa. Tuy nhiên, chúng ta lần này tới tìm Phong Huyên là vì chuyện man tộc xâm lấn Trung Châu. Chương 1193. Đối kháng man tộc. Man tộc xâm lấn Trung Châu. Khu vực Trung Châu rộng lớn như vậy, môn phái lớn nhỏ không ít, núi sông, rừng hồ vô số kể, không phải là nơi man tộc cư trú. Man tộc không ngờ có thể tấn công tới đây, dám phát động chiến tranh quy mô lớn đối với thiên đình. Một vị thánh tử nói, Trung Châu danh như ý nghĩa, trong thiên đình 10 vạn đại châu nằm ở vị trí trung tâm cho nên mới được xưng là Trung Châu. Mà nơi man tộc trú địa thường ở bên ngoài thiên đình 10 vạn đại châu, man hoang hoang dã không người, rừng rậm nguyên thủy. Ở địa vực trung ương Trung Châu căn bản không có man tộc xuất hiện. Hiện tại, man tộc xuất hiện ở Trung Châu đã đại biểu man tộc bắt đầu xâm lấn thiên đình 10 vạn đại châu. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Phương Hàn chưa từng gặp man tộc nhưng qua tin tức trong các loại điển tịch cũng có ấn tượng rằng man tộc vô cùng tàn nhẫn, ác độc, dã mãn. Mỗi lần tấn công thiên đình, có rất nhiều tu sĩ bị giết, cũng có nhiều nữ tu sĩ bị man tộc bắt đi, biến thành công cụ. Văn minh do thiên đình 10 vạn đại châu khai sáng thủy chung luôn là đại địch của man tộc. Đối chọi gay gắt, hết thế hệ này tới thế hệ khác giao chiến. Một bên đại biểu là dã man, một bên đại biểu là văn minh. Tuy nhiên, trong các cuộc chinh chiến trong lịch sử, thiên đình luôn ở thế tuyệt đối cường đại, đuổi những chiến sĩ dã man của man tộc trở lại vào những vùng đất hoang mạc cằn cỗi. Điều đáng tiếc chính là thiên đình thủy chung cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt man tộc được. Cho dù tại thời kỳ tạo hóa tiên vương, man tộc vẫn tiến vào vùng man hoang ẩn núp, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vì thiên giới quá rộng lớn, bất kể là thiên quân, thậm chí tiên vương cũng không thể tra xét tới cực hạn biên giới. Hơn nữa trong man tộc cũng có cường giả cực kỳ lợi hại, cao thủ cấp thiên quân. Chỉ cần thiên quân không bị diệt, man tộc thủy chung vẫn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa, thiên giới còn có vô số không gian dị độ, được gọi là dị giới. Bên trong cũng có nhiều nhân vật và chủng tộc cường đại. Thiên đình căn bản không thể diệt sạch, nhiều nhất chỉ có thể chiếm cứ một phiến thổ địa phì nhiêu mà thôi. Đối kháng man tộc cũng được. Dù sao còn cách thiên tài chiến của thiên đình một đoạn thời gian nữa, không bằng mượn dùng man tộc để luyện tập cũng tốt. Trung Châu chính là cơ sở của vũ hóa môn ta, có vô số quốc gia lớn nhỏ, tiên đạo môn phái cũng phải bảo vệ, không thể để man tộc giết chóc được. Phương Hàn đứng thẳng lên, hiện tại đại quân của man tộc ở nơi nào trên Trung Châu? Hồi bẩm sư huynh, hiện tại đại quân man tộc ở trong cự cổ sơn mạch vùng ven của Trung Châu. Cự cổ sơn mạch này nghe đồn kéo dài hơn 10 triệu dặm. Bên trong có hơn 10 vạn môn phái lớn nhỏ. Còn có vô số quốc gia phàm nhân. Dân cư cường thịnh. Một thánh tử lập tức trả lời. Đáng tiếc hiện tại bị man tộc xâm lấn, vô số môn phái bị tiêu diệt. Vừa mới đây đã có mấy trưởng môn cấp kim tiên đi tới vũ hóa môn chúng ta để cầu viện. Ở trong thiên giới, cao thủ trường sinh bí cảnh đều gọi là phàm nhân. Cho dù là chân tiên, vì quy tắc hạn chế của thiên giới cũng không có năng lực phi hành cho nên được gọi là phàm nhân. Thiên đình 10 vạn đại châu, mỗi một châu đều rộng bao la bát ngát. Kim tiên phi hành mất mấy tháng, thậm chí mấy năm mới vượt qua được một châu. Trong khu vực rộng lớn bao la như vậy cũng có vô số phàm nhân thành lập vô số quốc gia. Dùng Trung Châu mà nói, số quốc gia phàm nhân hiện có chừng mấy vạn. Đương nhiên, những đế quốc rộng lớn này đều xưng vũ hóa môn là thủy tổ cao nhất, cũng có chút tương tự với thế tục. Man tộc xâm lấn Trung Châu tự nhiên sẽ không lập tức đánh tới vũ hóa môn ngay mà tàn sát một vài đế quốc. Môn phái tu chân của Trung Châu đoạt lấy dân cư và tài nguyên. Loại tình huống này, vũ hóa môn tự nhiên không thể ngồi yên không quản tới. Là người thủ hộ của Trung Châu, đây chính là lúc phải ra tay. Mà thánh tử của vũ hóa môn là chủ đạo, tự nhiên phải dẫn đầu đệ tử vũ hóa môn đi nghênh địch. Cũng coi như một loại tôi luyện. Đi, dẫn ta tới cự cổ sơn mạch. Ta thật muốn nhìn một chút xem rốt cuộc man tộc có nhân vật nào lợi hại mà ngay cả thiên đình cũng dám tới tấn công. Phương Hàn chuyển thân đứng lên. Hiện tại hắn vô cùng tự tin. Chưa nói tới đòn sát thủ triệu hoán thiên thiện Phật Hoàng. Cho dù với thực lực bản thân, hiện tại hắn cũng có thể đối kháng được thánh nhân. Chiếm được pháp lực do thiên thiện Phật Hoàng truyền thụ, lại hoàn toàn cô đọng dược võ thánh đồ. Thực lực hiện tại của Phương Hàn cũng có thể đánh ngang tài ngang sức với thánh nhân sơ giai. Hắn bay lên từng bước đi ra khỏi Vũ Hóa Thiên Quốc, dẫn theo cả hơn 10 con yêu ma cấp nguyên tiên bên người. Những thánh tử đi theo sau hắn nghiễm nhiên đã tôn hắn làm thủ lĩnh. Ngay khi Phương Hàn dẫn dắt thánh tử của Vũ Hóa Môn đi tới biên giới Trung Châu, đối kháng man tộc thì ở một không gian dị độ xa xôi có một nữ nhân cô đơn đang khoanh chân ngồi ngay ngắn. Nữ nhân này có mái đầu bạc trắng, khuôn mặt tú lệ. Sau lưng xuất hiện vô số văn minh giáo hóa. Khí tức thần tộc này nở sinh sôi. Cảnh tượng thống trị chư thiên đều hiện rõ toàn bộ. Nàng chính là Thiên Phi Ô Ma, hậu duệ thần tộc, chúa tể giáo hóa, nhất định sẽ trở thành thánh vương thứ ba. Thiên Phi Ô Ma ngồi ngay ngắn giữa không trung, trước mặt có một tấm tàn đồ. Tấm tàn đồ này giống như trái tim, đỏ tươi như máu, không ngừng mấp máy, dường như lấy ra từ trong một bức thánh đồ nào đó. Sinh mệnh lực cường đại nổi lên trong hạch tâm của thánh đồ. Đây không ngờ chính là hạch tâm tàn đồ mấu chốt và cường đại nhất của dược võ thánh đồ. Nếu không có khối hạch tâm tàn đồ này thì dược võ thánh đồ cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Thiên Phi Ô Ma lặng lặng nhìn bức tàn đồ, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Năm đó, dược võ chính là muốn tấn chức lên cấp thiên tôn, nhưng đáng tiếc lại bị mục giã hoang cướp đoạt mất một số mệnh mấu chốt. Thế sự khó liệu thay đổi khôn lường, thật sự không thể tiên liệu được chuyện này. Thiên Phi Ô Ma đột nhiên cảm thán nói. Đúng lúc này đột nhiên bức tàn đồ như trái tim kia run rẩy kịch liệt. Tinh khí phong tỏa mặt trên nó không ngờ bắt đầu tiêu thất một lượng lớn. Ồ, Thiên Phi Ô Ma vô cùng kinh hãi. Không ngờ lực lượng hạch tâm tàn đồ bắt đầu tiêu tan. Không thể nào. Vượt võ thánh quân năm đó đã tu thành cảnh giới thiên địa đồng thọ. Thân mình mãi mãi không hủ. Trừ khi thiên địa tan biến, thân thể máu huyết mới mục giữa được. Trong khi nói chuyện, mái đầu bạc của nàng ta bắt đầu lay động. Mỗi một sợi tóc đều hình thành một cây bút, ở giữa không trung liên tục vẽ lên đủ loại đồ họa xung quanh. Nàng đang suy tính, thì ra là thế. Có người dùng vận mệnh chi đạo, từ trong trường hà quá khứ triệu hoán ra nguyên linh dược võ thánh quân, tạo ra dược võ thánh quân mới. Pháp tắc vô hình liền thừa nhận một dược võ thánh quân mới, cho nên lực lượng hạch tâm tàn đồ mới bắt đầu tiêu tan. Ngoại trừ Phương Hàn, không thể là người khác được. Ta thử suy tính lại xem. Tên Phương Hàn giờ đã tiến nhập thiên giới, rốt cuộc đã trở thành nhân vật bậc nào? Nàng đang muốn tiếp tục suy tính thì đột nhiên từ trong hư không có một cỗ ý chí hỗn loạn lăng không ập tới, khiến mái tóc nàng đang huy động suy tính bị đánh tan. Sau đó, ý chí vô cùng hỗn loạn kia ngưng hình, biến thành một thân hình cao lớn sừng sững, nhìn không rõ gì cả ngoại trừ diện mạo. Hỗn loạn thiên quân. Thiên Phi Ô Ma đứng thẳng lên, nhìn vị thiên quân tồn tại qua kỷ nguyên hỗn độn này. Đây chính là nhân vật tối cao thuộc loại cự đầu. Thiên Phi Ô Ma, đã lâu không gặp. Từ khi ngươi bị Hồng Mông đạo nhân đánh tan, ta đã nghĩ ngươi sẽ chết đi, nhưng không ngờ ngươi lại là kỳ tài ngút trời. Phá rồi lại lập, hóa đạo trọng sinh. Thật là bội phục. Ngươi hoàn toàn xứng đáng là vị thánh vương thứ ba của thần tộc. Thân hình của hỗn loạn thiên quân chính là do một ý chí ngưng tụ mà thành. Nói chuyện với Thiên Phi Ô Ma dường như cũng rất thân quen. Hỗn loạn thiên quân, ngươi thật lợi hại. Năm đó rời khỏi thiên đình, bốn vị đại thiên quân hỗn độn, tai nạn, lôi đế, vĩnh hằng liên thủ muốn bắt ngươi nhưng đều bị ngươi hóa giải. Giờ vẫn còn tiêu diêu tự tại, pháp lực càng thêm mạnh mẽ. Chỉ sợ không lâu nữa qua kỷ nguyên hỗn độn này, Thiên Phi Ô Ma bình tĩnh nói. Ba đại thiên quân hỗn độn, tai nan, vĩnh hằng thì thôi, ba người này ta còn có cố kỵ. Ba người liên thủ, ta khẳng định phải nhượng bộ rút lui. Nhưng Lôi Đế Thiên Quân thì sao? Một tên thiên quân mới mà thôi. Lần đại kiếp nạn của kỷ nguyên hỗn độn này cũng không biết có vượt qua được đại phá diệt của thiên địa hay không. Ta muốn giết hắn cũng không phải là không thể. Ý chí hỗn loạn thiên quân phát ra một tiếng hừ lạnh. Điện Mẫu Thiên Quân cũng là một thiên quân vừa mới tấn chức ở kỷ nguyên này, không biết ngươi có thể đủ giết nàng hay không. Thiên Phi Ô Ma cười nói. Điện Mẫu Thiên Quân lại khác. Nàng là nhân vật đã tiếp cận chi môn, chiếm được sự ưu ái của vận mệnh. Đa số thiên quân cũng không bằng được nàng. Năm đó, tạo hóa tiên vương vì trấn áp nàng, ngay cả chí bảo tam thập tam thiên cũng bị nàng đánh nát. Thi triển một chút đại vận mệnh thuật, triệu tập ra chi môn. Đáng tiếc chính là còn chưa tu luyện tới cảnh giới tiên vương, bản thân cũng không thể chịu đựng được trọng áp của chi môn, trực tiếp vẫn lạc. Tuy nhiên tạo hóa tiên vương lần đó cũng bị trọng thương, sau đó biến mất. Hỗn loạn thiên quân lặng lặng tự thuật lại một đoạn chuyện cũ. Cho nên, ngươi vẫn bảo vệ tên Phương Hàn kia. Bởi vì hắn chính là người mà Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế ưu ái. Ngươi muốn bằng vào cơ hội này để xây dựng quan hệ với Điện Mẫu Thiên Quân sao? Thiên Phi Ô Ma nói. Ngươi đúng là nhất chiêu nhàn kỳ đó. Hỗn loạn thiên quân ta là người thế nào? Ngay cả bản thân Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế ta cũng không thèm đi bảo hộ. Hỗn loạn thiên quân ngạo nghễ nói. Ta bảo vệ Phương Hàn tự nhiên có đạo lý của mình. Hắn cũng không phải là người mà Điện Mẫu Thiên Quân có thể bằng được. Chắc rằng ngươi còn chưa rõ, mọi người cũng đều chưa rõ. Chỉ có ta nhìn trộm chút thiên cơ rồi. Đương nhiên Điện Mẫu Thiên Quân cũng đã nhìn trộm thiên cơ. Chẳng lẽ Phương Hàn chính là tiên vương chuyển thế? Trên người hắn có tạo hóa thần khí, là tạo hóa tiên vương chuyển thế. Không, hắn kết nối khởi nguyên lực, là khởi nguyên tiên vương chuyển thế. Hoặc là hồng mông đạo nhân chuyển thế. Cũng không phải. Hắn có được phù lục của thế gian tự tại vương Phật, chẳng lẽ là thế gian tự tại vương Phật chuyển thế. Hoặc là ở rất nhiều kỷ nguyên trước đây chuyển thế của một số tiên vương đã vẫn lạc. Tóm lại, hắn khẳng định là chuyển thế của một nhân vật đại năng vô thượng cấp bậc tiên vương. Bằng không căn bản không đáng để ngươi bảo vệ. Thiên Phi Ô Ma dò hỏi. Ngươi sớm hay muộn cũng sẽ biết. Thanh âm của hỗn loạn thiên quân trở nên không chút tình cảm. Tuy nhiên, ngươi đã hiểu điều này thì nên tranh thủ một đường sinh cơ cho thần tộc ngươi sau này. Tàn đồ của Dược Võ Thánh Quân này cũng không có chút lợi lộc gì. Lưu lại một chút cơ duyên, sẽ có ưu đãi vô cùng lớn đối với tương lai của ngươi. Trong khi nói chuyện, vị thiên quân này khẽ điểm ra một cái, hạch tâm tàn đồ của Dược Võ Thánh Quân lập tức hủy diệt. Cùng lúc đó, Phương Hàn đang phi hành ở Trung Châu đột nhiên cảm nhận được thánh đồ của Dược Võ Thánh Quân động đậy. Lực lượng vô hình minh mông trong hư không trực tiếp quán trú vào đó. Một cỗ khí tức vương giả nhộn nhạo trong thánh đồ. Chương 1194 Cự cổ sơn mạch. Khí tức vương giả. Đây là khí tức mà chỉ có tiên khí vương phẩm mới có. Lực lượng của Dược Võ Thánh Đồ sao đột nhiên lại tăng vọt như vậy? Đang dẫn theo nhiều thánh tử phi hành ở Trung Châu, Phương Hàn đột nhiên cảm giác bức tàn đồ của Dược Võ Thánh Quân phát sinh biến hóa. Lực lượng từ một không gian dị độ nào đó truyền xuống. Trong lòng hắn không khỏi chấn động. Hắn lập tức vận chuyển động thiên thần nhãn nhìn vào. Thấy được trung ương của Dược Võ Thánh Đồ có đồ hình như của một trái tim máu thịt. Đang trưởng thành mạnh mẽ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Khí tức vương giả càng lúc càng đậm, một thánh nhân đang chậm rãi ra đời. Tinh thể thần quốc toàn thân Phương Hàn gần như có chút không thể áp chế được khí tức của Dược Võ Thánh Đồ. Hắn căn bản không rõ đã xảy ra tình huống gì. Nguyên nhân duy nhất chính là khối hạch tâm tàn đồ cuối cùng của Dược Võ Thánh Quân đã xảy ra vấn đề. Bị hủy diệt cho nên lực lượng kia mới hoàn toàn bị hấp dẫn tới đây. Quán trú vào thánh đồ của mình. Tuy nhiên khối tàn phiến cuối cùng này bị Thiên Phi Ô Ma chiếm được, sao lại có thể cho ta? Dù rất nghi hoặc nhưng hắn cũng không thể suy tính ra được nguyên nhân. Tuy nhiên, lực lượng của Dược Võ Thánh Đồ tấn chức khiến hắn tràn ngập vui mừng. Trong thân thể, từng đạo khí tức vương giả truyền đi khắp nơi. khiến cho thọ mệnh của hắn nổ lớn một tiếng, đột nhiên tăng trưởng. Toàn thân hắn lâm vào một trạng thái rất huyền diệu. Dược võ thánh đồ bên trong cơ thể bắt đầu giãn ra, dài tới vạn dặm, đột nhiên chấn động, chân chính trở thành tiên khí vương phẩm. Một tấm đồ họa tiên khí vương phẩm sinh ra uy lực vô biên, bao trùm thế giới. Lực lượng trong cơ thể Phương Hàn gần như đang tăng trưởng không ngừng. Tuy nhiên, hắn kiệt lực vận chuyển lực lượng, áp chế khí tức, khiến khí tức của tiên khí vương phẩm vừa tấn chức bị áp chế trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa. Các loại pháp thuật của thần tộc lập tức tăng trưởng, nhất là đại tiên thuật Dược Phủ Thần Công. Khi lực lượng Dược Võ Thánh Đồ tấn chức, gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Tất cả pháp bảo này đối diện với Dược Võ Thánh Đồ đều ảm đạm thất sắc. Thậm chí là chí bảo Tam Thập Tam Thiên, Bát Bộ Phù Đồ cũng có chút thu liếm hào quang, không dám tranh phong với Dược Võ Thánh Đồ, bởi vì đối phương đã hoàn toàn tấn chức thành tiên khí vương phẩm. Giữa vương phẩm và tuyệt phẩm có một khoảng cách không thể vượt qua được. Trên thị trường có thể mua được tiên khí tuyệt phẩm dù giá trị rất cao, nhưng tuyệt đối không thể mua được tiên khí vương phẩm. Mỗi kiện tiên khí vương phẩm đều là trấn phái chi bảo của các đại phái, không thể có chuyện lấy ra mua bán. Cho dù là hoàng giả chí tiên, có một kiện tiên khí vương phẩm cũng vô cùng trọng yếu, quyết định tới chuyện thắng bại. Thậm chí tiên khí vương phẩm đối với thiên quân cũng có trợ giúp. Ví dụ như Thất Lạc Kiếm, Phục Cửu Mâu, Thẩm Phán Thương chính là các tiên khí vương phẩm ở trạng thái đỉnh phong. Khi thiên quân sử dụng có thể tạo ra tác dụng mấu chốt thắng bại. Đương nhiên tiên khí vương phẩm cũng có uy lực khác nhau. Những tiên khí vương phẩm đỉnh phong có thể phá diệt thiên địa. Tuy nhiên tiên khí vương phẩm bậc thấp cũng chỉ có thể so với thánh nhân mà thôi. Phương Hàn hiện tại khiến Dược Võ Thánh Đồ đề thăng thành tiên khí vương phẩm. Ý nghĩa của nó là gần như có thêm một gã thánh nhân làm bảo tiêu. Hơn nữa, đây là thực lực bản thân hắn. Dược Võ Thánh Quân trong Dược Võ Thánh Đồ chính là do hắn tạo ra. Chính hắn là tạo hóa giả, có quyền khống chế tuyệt đối đối với thánh đồ. Ở thời điểm đặc biệt thậm chí có thể hợp thành một thể với Dược Võ Thánh Đồ này. Số mệnh của ta gần đây một đường tăng mạnh, xem ra là một việc tốt. Tuy nhiên, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Có lẽ vận mệnh mơ hồ biết ta ở thiên tài chiến sẽ gặp phải một hồi đại nguy hiểm. Trí tuệ của Phương Hàn lúc này tuyệt đối không tầm thường, lập tức nghiền ngẫm vận mệnh vô hình. Trong một không gian dị độ, Thiên Phi Ô Ma và Hỗn Loạn Thiên Quân vẫn đang nói chuyện. Hỗn Loạn Thiên Quân, ngươi phá đi hạt tâm của Dược Võ Thánh Đồ, tấm thánh đồ trên tay Trương Hằng sẽ lập tức trở thành tiên khí vương phẩm, căn bản không thể ngăn cản. Thiên Phi Ô Ma không vì mất đi hạt tâm thánh đồ mà cảm thấy nuối tiếc. Tuy nhiên ta có thể khẳng định hắn đã trà trộn làm đệ tử của một đại môn phái nào đó. Dù vậy thiên cơ bị ngươi che đi, ta không thể suy tính ra mà thôi. Không phải ta che giấu thiên cơ mà là không ai có thể nắm giữ được vận mệnh của hắn. Hỗn Loạn Thiên Quân đính chính lại lời của Thiên Phi Ô Ma. Ta biết, tuy nhiên Vĩnh Hằng Thiên Quân của Thiên Đình cũng bố trí một quân cờ trọng yếu, chính là thu thê tử Phương Hàn Yên Thủy Thiên ở hạ giới làm nghĩa nữ. Hơn nữa, lần Thiên Đình cử hành thiên tài chiến này sẽ lựa chọn hôn phu cho nàng ta, chắc là để hấp dẫn Phương Hàn. Còn có ngươi Hoạt Điện Mấu Thiên Quân ở sau lưng, thậm chí còn hấp dẫn cả đám người Linh Lung, người chiếm được đạo thống của Hồng Mông đạo nhân. Thiên Phi Ô Ma dường như cũng nắm giữ được rất nhiều tin tức. Linh Lung là người kế thừa đạo thống của Hồng Mông đạo nhân, nàng cũng phi thăng tới thiên giới. Tuy nhiên ta ước tính qua thì chúng vừa tới thiên giới đã bị Hồng Mông bí tàng mà Hồng Mông đạo nhân lưu lại ở thiên giới triệu hoán, tiến nhập rồi khổ tu trong đó. Tương lai không lâu nữa khẳng định sẽ chấn kinh thiên giới. Hỗn Loạn Thiên Quân lại nói, tuy nhiên người cần quan tâm nhất chính là Phong Bạch Vũ. Trong cơ thể hắn có phong ấn Chung Kết Thánh Vương. Chung Kết Thánh Vương cũng nhìn Phương Hàn với ánh mắt chứa vài phần kính trọng, từng tự mình truyền thụ cho hắn Chung Kết Đạo. Thiên Phi Ô Ma nói, tuy nhiên vị Thánh Vương này còn có âm mưu khác. Hắn hiện tại cũng đã tiến nhập vào Hồng Mông bí tàng, chuẩn bị mượn dùng lực lượng trong bí tàng tiêu ma phong ấn bản thân. Năm đó, dưới trướng Tạo Hóa Tiên Vương có rất nhiều thiên quân trả giá cả mạng sống để phong ấn hắn. Tuy nhiên cũng chỉ đủ giam cầm tạm thời mà thôi. Một khi hắn đi ra, chỉ sợ thiên đình cũng phải dậy sóng. Thực lực của thiên đình không thể coi thường. Hỗn loạn thiên quân ung dung trả lời. Tuy rằng Tạo Hóa Tiên Vương đã không còn tồn tại, biến mất vô ảnh, nhưng Thánh Vương Thủy Tổ của thần tộc các ngươi đã lâm vào ngủ say, bị một kích thiên nguyên của Hồng Mông đạo nhân đánh trúng. Muốn khôi phục cũng không phải là dễ dàng. Không tu dưỡng ít nhất một kỷ nguyên hỗn độn thì không thể hoàn toàn khôi phục như cũ được. Hơn nữa, bên trong thiên đình, mấy vị thiên quân tai nạn, hỗn độn, vĩnh hằng, thậm chí còn có sát lục đều sâu không lường được. Bọn họ nếu liên thủ chỉ sợ cũng không thua gì một tiên vương. Lợi hại như thế sao? Ta không tin. Tai nan thiên quân đã luyện chế một kiện tiên khí thánh phẩm. Sát lục thiên quân, vĩnh hằng thiên quân, hỗn độn thiên quân cũng đều có được tiên khí thánh phẩm của riêng mình. Tiên khí thánh phẩm mà bọn họ trả giá vài kỷ nguyên để luyện chế có thực lực cũng tương đương thiên quân. Hơn nữa, ngươi đừng quên thiên đình còn nắm giữ thiên mạch. Nếu đã như vậy, ta đây cũng phải lên kế hoạch kỹ càng một chút. Tuy nhiên, hiện tại man tộc ở thiên giới còn có nhiều cường giả dị giới liên thủ phát động tấn công đối với thiên đình 10 vạn đại châu. Cuộc tiến công này tuy chỉ để thăm dò nhưng cũng có thể nhìn ra một ít thực lực của thiên đình. Chống mắt mà coi thôi. Thiên đình đang tiến hành một đại kế hoạch. Nhất là tai nan, người này chỉ sợ đã chạm tới tiên vương rồi. Trong kỷ nguyên hỗn độn lần này khẳng định sẽ có đại động tác. Hỗn loạn thiên quân, chờ ta chân chính khôi phục lại, ta cũng hy vọng sẽ được giao thủ một lần với ngươi, ấm chứng đại đạo lẫn nhau. Bỗng nhiên thân thể này của Thiên Phi Ô Ma tiêu tan, hóa ra đây cũng chỉ là một phân thân của nàng ta. Ý chí hỗn loạn thiên quân cũng dần tan biến. Một mảnh hư không này trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trung Châu, đất Trung Châu này thật đúng là rộng lớn. Dù với thực lực hiện tại của ta đã không cần dùng truyền tống trận, nhưng dùng cách phi hành cũng không thể vượt qua trong chốc lát được. Phương Hàn phi hành giữa không trung, dẫn theo đám thánh tử, trực tiếp mở ra một thông đạo giữa hư không. Tốc độ cực nhanh, cũng có thể quan sát cảnh sắc toàn bộ Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu vô cùng phồn hoa. Ngoại trừ Trung Châu cổ thành, một số nơi khác còn kiến tạo nên những đại thành lớn tới trăm vạn dặm. Đủ loại tu sĩ sinh hoạt, tu luyện ở những nơi này. Ở sâu trong lòng đất, vô số cỗ khí tức linh mạch phiêu tán ra. Trong Trung Châu thậm chí còn ẩn chứa nguyên thủy khí nồng đậm. Cho dù không có linh mạch, những phàm nhân trường sinh bí cảnh cũng có thể tu luyện. Ngoài ra ở sâu dưới các con sông, lòng biển, núi rừng đều ẩn chứa vô số linh mạch. Hơn nữa, ở những nơi sâu nhất dường như có thể tự động ngưng tụ nguyên thủy khí trong thiên địa, tụ thành linh mạch, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt. Hơn nữa, ở một số thâm sơn đầm lầy thỉnh thoảng còn xuất hiện thần thú. Đất đai Trung Châu bao la bát ngát, không gì không có. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn nhìn thấy sự phồn hoa của một đại châu thiên giới. Nhận ra rằng dù chỉ là một đại châu, trình độ phồn hoa và dân cư cũng cao hơn nhiều so với 3.000 đại thế giới thế tục cộng lại. Đây mới chân chính là giang sơn như họ, càn khôn xã tắc. Động thiên thần nhãn vừa đảo qua, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thành trì khổng lồ san sát trên mặt đất, các đế quốc lớn nhỏ cư trú trong đó, nhân gian bách thái, chúng sinh đều ở dưới chân. Không biết có biết bao nhiêu ước triệu dân cư tu sĩ sinh trưởng nơi này, mà Vũ Hóa Môn chính là chúa tể của phiến thiên địa. Đối với loại cảm giác chúa tể hết thảy này, Phương Hàn cảm thấy rất thoải mái. Khí tức thật hung sát. Đột nhiên thần sắc Phương Hàn khẽ động, thấy được từ xa xa có vô số hắc khí phóng lên cao. Trong màn hắc khí này dường như là một con trường long màu đen, giết ngang giết dọc. Cả khu vực lâm vào một mảnh tối đen. Linh khí linh mạch trong phiến thổ địa này cũng bị rút ra, hóa thành đầm lầy mục nát. Sư huynh, phía trước chính là Cự Cổ Sơn Mạch, biên giới của Trung Châu. Đây chính là nơi đội quân cường giả dị giới và man tộc liên hợp giết chóc cướp bóc khắp nơi. Một số đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền của chúng ta đã tới để kháng địch. Một tên thánh tử vội vàng nói. Ồ, phía trước có giết chóc. Phương Hàn chấn động không gian, lập tức đưa mọi người về lại thế giới thật. Nơi này sát khí dày đặc tràn ngập, thanh âm sinh linh gào thét, rung động lòng người. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa, liền thấy được một đám chiến sĩ man tộc cầm đủ loại binh khí hung ác. Mặt gia thú đang đuổi theo một đám người tu tiên. Trong đám kia có đệ tử vũ hóa môn chúng ta. Tôn Thi Hỏa nói. Chương 1195. Man thần mông trùng trên bầu trời, một đám chiến sĩ man tộc đang đuổi giết tu sĩ Trung Châu. Chiến sĩ man tộc trên người mặc đồ gia thú. Những gia thú này đều là gia của một số dị thú thiên giới. Trải qua đặc chế thì vô cùng chắc chắn, có thể hình thành một loại lực tràng. Mỗi chiến sĩ man tộc đều rất cao lớn, trên mặt vẽ đầy các loại hoa văn giống nhau. Những nơi lộ ra ngoài bộ đồ bằng da đều hiện lên đủ loại hình xăm, hoặc là lang, hoặc xà, hoặc chim. Mỗi một chiến sĩ man tộc đều dã man, tàn nhẫn và đầy huyết tinh. Hơn nữa, lực lượng của bọn họ rất cường đại. Binh khí trong tay thường mỗi lần bổ xuống đều như xé rách hư không. Hình xăm toàn thân sống động, bộc phát ra lực lượng hùng mạnh. Dã man, a, một tiếng hét thảm vang lên. Bên trong đám tu sĩ có một nữ tu chạy hơi chậm, bị một chiến sĩ man tộc phía sau nắm được. Một tay của hắn ta cào tấu, xé liền trực tiếp phá nát quần áo của nữ tu này, sau đó bắt đầu lăng nhục. Nữ tu này phát ra những tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Chỉ sau vài lần hô hấp, những tiếng kêu này im bặt, mất đi tất cả khí tức sinh mệnh. Ha ha ha, những tiếng cười lớn từ trong đám chiến sĩ man tộc phát ra. Những tên dã man này vung tay cào xé, nữ tu mất đi sinh mạng kia lập tức bị tê toái. Đáng chết, đám người này thật dã man. Rất nhiều tu sĩ bị đuổi theo vô cùng phẫn nộ. Có mấy người thậm chí còn quay đầu chiến đấu. Nhưng những tên chiến sĩ man tộc kia bổ xuống mấy búa, những tu sĩ lập tức bị đánh chết tươi. Mau lui lại, chúng ta không thể ngăn cản những tên dã man này được. Thánh tử vũ hóa môn chúng ta đã nắm được tin tức, sẽ nhanh chóng tới tiếp viện. Đến lúc đó đám người dã man này lập tức sẽ bị tiêu diệt. Một đệ tử hạch tâm cấp kim tiên của vũ hóa môn cao giọng hô lên. Chư vị đạo hữu, các ngươi đều là tu sĩ Trung Châu. Vũ hóa môn chúng ta cam đoan sẽ kiệt lực bảo hộ sự an toàn cho các ngươi. Hừ, cam đoan đảm bảo an toàn. Vũ hóa môn các ngươi lần này cũng sẽ bị diệt sạch. Một tên thủ lĩnh chiến sĩ man tộc cao lớn cầm trong tay một cây lợi phủ đột nhiên bổ ra. Lập tức, một đạo thần quang thật dài nhanh chóng lao đi truy kích về phía trước. Rất nhiều tu sĩ chậm chút đều bị chém thành mảnh nhỏ. Ngôn ngữ thủ lĩnh chiến sĩ man tộc này dùng chính là tiên ngữ hiện của thiên giới. Ngôn ngữ lưu hành ở thiên giới chính là tiên ngữ, tuy nhiên man tộc lại sử dụng man ngữ. Chiến sĩ man tộc có thể học được tiên ngữ cơ bản đều có trí tuệ cao thâm. Ngoài ra còn có một số dũng sĩ cao thủ có địa vị ở trong man tộc. Đuổi tận giết tuyệt, biến toàn bộ đám tu sĩ này thành thi thể, thu lấy linh hồn hiến tế cho tổ tiên man tộc chúng ta. Lấy máu bọn chúng vẽ lên trên cột đồ đằng chúng ta. Một đám chiến sĩ man tộc gào thét tiếp tục đuổi giết. Không ổn, mau mau chạy chôn. Đệ tử vũ hóa môn hộ tống đám tu sĩ này liều mạng bỏ chạy. Các ngươi thoát được sao? Trong mắt tên thủ lĩnh chiến sĩ man tộc lóe ra hào quang tà ác. Đột nhiên há mồm phun ra một cỗ hắc khí, lập tức biến thành ma vân, cuồn cuộn mãnh liệt tràn ra. Man ma thôn hư khí. Một ít đệ tử vũ hóa môn chấn động, không ngờ không thể chạy trốn, bị hắc vân do tên thủ lĩnh man tộc bao phủ trong đó. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tinh quang từ trên bầu trời đánh xuống, trực tiếp phá vỡ màn hắc khí, bọc lấy tất cả số tu sĩ bên trong, giải cứu mọi người đi ra. Theo sau, từ giữa không trung có một đám người hạ xuống. Đám man tộc này đúng là dã man như cầm thú, vô pháp vô thiên. Sắc mặt Tôn Thi Hỏa vô cùng khó coi. Đạo tinh quang vừa rồi chính là do hắn phát ra. Hắn ra tay đánh tan man ma thôn hư khí, giải cứu mọi người ra. Tuy nhiên, hắn vừa tiếp xúc đã phát hiện ra ma khí này rất lợi hại. Thánh tử của Vũ Hóa Môn chúng ta tới rồi. Mấy tên đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Môn thấy được Tôn Thi Hỏa đều nhảy cẫng lên hoan hô, biết được cứu tinh đã tới. Phương Hàn ở trong số thánh tử này nhìn thấy hết thảy nhưng cũng không ra tay mà lạnh lùng đánh giá khí tức của chúng chiến sĩ man tộc và những tu sĩ được giải cứu. Nhóm tu sĩ bên dưới có chừng 3-5 ngàn người. Quần áo trên người bọn họ có màu sắc khác nhau, hiển nhiên là những người còn sống sót từ các môn phái bị diệt phá. Trong số này có 2-3 cao thủ kim tiên, đại đa số là những người đã bước nửa chân vào kim tiên. Thần hành môn, ý luyện môn, vẫn tinh các bái kiến thánh tử Vũ Hóa Môn. Ba kim tiên đầu lĩnh lập tức tiến lên bái phòng. Đám đệ tử bên dưới lập tức bắt đầu bàn luận. Đây là thánh tử Vũ Hóa Môn sao? Quả nhiên lợi hại, chỉ nhấc tay đã giải cứu chúng ta đi ra, lần này an toàn rồi. Nghe nói đó chính là Tôn Thi Hỏa trong thánh tử Vũ Hóa Môn, chính là hỏa thánh chuyển thế, đã tu thành nguyên tiên bất diệt. Hỏa thánh chuyển thế, thánh nhân thượng cổ sao? Có Vũ Hóa Môn thủ hộ Trung Châu, quả thực có thể vô tư gối cao đầu mà ngủ rồi. Rất nhiều đệ tử cũng biết hỏa thánh Tôn Thi Hỏa, nhất là ba đầu lĩnh kim tiên lại càng thêm cung kính. Đừng tới bái kiến ta, thủ lĩnh của chúng ta lần này chính là Phong Duyên. Tôn Thi Hỏa thấy tất cả chúng tu sĩ đều bái kiến mình thì sắc mặt có chút khó coi. Lập tức chỉ vào Phương Hàn đang như trúc tinh phủng nguyệt. Vị này chính là thủ lĩnh chân chính trong thánh tử Vũ Hóa Môn chúng ta. Đã tu thành cảnh giới bán thánh, không lâu nữa sẽ trở thành thánh nhân. Lần thí luyện huyết sắc vừa rồi, liên tiếp đánh bại võ bá Hoàng Phủ Phi, tiểu thạch Hoàng Tống Đằng Phi, không người địch nổi. Tư Mộ Vân vội vàng nói với gần 5.000 tu sĩ này. Lần này chúng ta sẽ hoàn toàn diệt sát man tộc cho các ngươi trùng kiến môn phái. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể quy phục dưới trướng Phong Sư Huynh, nghe lời dạy dỗ. Cái gì? Đa số chúng tu sĩ đều trợn mắt há mồm nhìn Phương Hàn, nhất thời quên cả bái kiến. Còn không mau quỳ lại. Tôn Thi Hỏa vội vàng nhắc nhở. Vâng, vâng, vâng. Ba tên kim tiên trưởng môn ba phái vội vàng ở trên không trung quỳ gối trước mặt Phương Hàn. Tham kiến thủ lĩnh, chúng tôi chậm trễ, còn mong thứ tội. Nhân sinh gặp gỡ thật sự là khó tin. Nhớ lại ngày đó, ta gặp Thiên Tuyền môn chủ, cũng là một kim tiên bá đạo, khí thế bậc nào. Mà hôm nay, bá chủ kim tiên không ngờ lại quỳ gối trước mặt ta. Trong khoảnh khắc, Phương Hàn cảm khái vạn lần. Ha ha ha, thánh tử Vũ Hóa Môn sao? Tới thật đúng lúc, ta đang muốn một lưới bắt hết đây. Lần này ta tới Trung Châu, thu hoạch không lớn, chỉ bắt được một ít nữ tu, đoạt lấy được chút linh mạch, còn chưa gặp được con mồi nào lớn. Con mồi giờ lại xuất hiện. Bắt được các ngươi thì trong lần chinh chiến này, ta sẽ lập được công lao bất hủ, không chừng còn được phong làm quân chủ. Đột nhiên, một trận cười lớn vang lên. Một đám chiến sĩ man tộc đuổi giết lập tức ngừng lại, nhìn đám người Phương Hàn trên bầu trời. Tên thủ lĩnh man tộc kia kiêu ngạo vô cùng, chỉ tay nói. Tên thủ lĩnh này có sức bật kinh người, giống như một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Trong cơ thể như ẩn chứa dung nham, trong hơi thở hắn bộc phát một cỗ khí tức có chút tương tự Vu Lưu Hoàng. Ánh mắt Phương Hàn quét qua, phát hiện trong cơ thể thủ lĩnh chiến sĩ man tộc này không có chút pháp tắc nào, nhưng kết cấu lại vô cùng kỳ lạ. Mỗi một tấc trong cơ thể hắn như do vô số con sâu nhỏ bé cấu kết mà thành. Những con sâu kia nếu được phóng đại hàng triệu lần thì rất giống với một con man thú thượng cổ. Thân rắn, đầu voi, có được lực lượng mạnh mẽ. Mỗi lần mấp máy, chúng lại phá không hấp thu nguyên khí thiên địa, thu lấy lực lượng. Man thần mông trùng. Trong lòng Phương Hàn xuất hiện bốn chữ này được ghi lại trong thượng cổ điển tịch. Đây chính là điểm khác nhau rất lớn giữa kết cấu thân thể của nhân loại và man tộc. Thân thể bọn họ được cấu thành từ rất nhiều tiểu trùng mà mắt thường không nhìn thấy được, tên là man thần mông trùng. Mỗi con tiểu trùng này nhỏ bé vô cùng nhưng lại có được tiềm lực khôn cùng. Phương pháp tu hành của man tộc chính là không ngừng rèn luyện thể chất, thức tỉnh man thần mông trùng trong cơ thể, cuối cùng với thân thể tây thiên liệt địa, phá toái hư không, diễn biến đủ loại. không cần pháp tắc gì. Phương Hàn lần đầu tiên thấy chiến sĩ man tộc. Kết cấu man thần mông trùng trong cơ thể bọn họ thì đột nhiên cảm thấy được chúng cũng có hiệu quả như tinh thể thần quốc của mình. Phong sư huynh, ta đi giết người này. Một tên thánh tử nói với Phương Hàn. Cẩn thận, những hình xăm trên người man tộc này có hình long xà thanh lang, hẳn là dũng sĩ có địa vị cực cao. Man thần mông trùng trên thân người này đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Ta vừa rồi giao thủ với hắn, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Tôn Thi Hỏa lập tức nói. Thánh tử Vũ Hóa Môn, các ngươi chẳng lẽ không có ai có thể ra đánh sao? Tên thủ lãnh man tộc kia dường như rất thông minh, không nhúc nhích mà chỉ tay ra. Ngươi đi ra, chúng ta đơn đả độc đấu một lúc. Thắng có thể đi, thua tất cả các ngươi đều lưu lại. Ngươi, ta biết ngươi, tên là Tôn Thi Hỏa, Hỏa Thánh truyền thế, cảnh giới thánh nhân. Theo cách nói trong man tộc chúng ta cũng chính là quân chủ truyền thế. Đến đây đi, chúng ta đánh một trận. Sự dũng mạnh của man tộc chúng ta thì đám tu sĩ nho nhỏ các ngươi không thể bằng được. Ta, Hố Tạp Tạp, tiên phong quân chinh phạt của man tộc, ngoại hiệu Phong Lang Dũng Sĩ. Thủ lĩnh man tộc là một người trẻ tuổi, chỉ tên nói họ, khiêu chiến Tôn Thi Hỏa. Phong Duyên, ta đi lên giao thủ với hắn được không? Tôn Thi Hỏa xin ý kiến Phương Hàn, dù sao hiện tại địa vị của Phương Hàn cũng đã được xác lập. Không có gì phải phiền toái như vậy. Tên dũng sĩ này tuy lợi hại nhưng cũng chỉ có thực lực nguyên tiên mà thôi, trực tiếp giết. Chúng ta phá hủy đại quân của man tộc, hoàn toàn quét sạch đại quân man tộc xâm lấn Trung Châu đi. Phương Hàn khoát tay bước lên một bước. Sao? Ngươi giao thủ với ta. Tên dũng sĩ man tộc Hố Tạp Tạp thấy Phương Hàn đi ra, đại phủ trong tay xoay tròn như cối xay gió. Xem ra ngươi hình như là thủ lĩnh trong đám thánh tử. Như vậy đi, ngươi giao thủ với ta, nếu thua thì giao cô ả đứng sau lưng ngươi cho ta. Hắn chỉ về phía Hư Mộ Vân. Sắc mặt Phương Hàn bất động, đột nhiên hơi thổi ra một cái. Ầm, một hơi Phương Hàn thổi ra này đầu tiên hình thành một bạch tuyến nhưng nháy mắt gào thét rộng mở. Trời long đất lở, cuồn cuộn trong thiên địa. Nó biến thành một cơn sóng lớn thao thiên. Bên trong xuất hiện vô số chiến thần võ thần, cầm đủ loại binh khí trong tay, liều chết lao lên. Tên dũng sĩ man tộc biến sắc, vừa mới lao lên đã bị cơn sóng lớn bao phủ, đánh cho tứ phân ngũ liệt, biến thành vô số con man thần mông trùng. Kiệt lực muốn ngưng tụ lại. Những con man thần mông trùng này thân thể giống như xà, đầu giống như đầu của những con voi ma mút khổng lồ. Một cái vòi không ngừng gào thét, lực lượng lớn vô cùng. Phương Hàn đánh ra một trảo, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa, bao phủ toàn bộ chiến sĩ man tộc, nháy mắt đã hoàn toàn ma diệt, nổ thành một đống man thần mông trùng giống nhau. Chương 1196. Cao thủ gì giới? Phương Hàn chỉ vẹn vẹn thổi một hơi, tên dũng sĩ man tộc này lập tức bị biến thành bột phấn. Một số lớn chiến sĩ man tộc còn lại cũng bị cuốn vào trong cử lãnh tinh khí thao thiên, nghiền áp thành man thần mông trùng. Rất nhiều thánh tử, tu sĩ thấy một màn này đều hoàn toàn ngây dại. Những đệ tử của Vũ Hóa Môn biết rất rõ sự lợi hại của đám man tộc này. Một đường truy đuổi bọn họ thực chất cũng chỉ mang tính đùa bỡn mà thôi, hưởng thụ khoái cảm tra tấn. Còn nếu thật sự động thủ thì e bọn họ sớm đã bị giết hết sạch rồi. Man thần mông trùng quả nhiên còn có diệu dụng khác. Phương Hàn nhìn một con cự trùng thân rắn đầu voi, cảm giác được lực lượng long tượng mạnh mẽ. Mỗi con man trùng này đều có được khí tức hoang dã viễn cổ, nuốt vân phun vụ, tinh khí bắt đầu khởi động. Những con man thần mông trùng thật lớn kia còn đang muốn tổ hợp lại, biến thành thân thể dũng sĩ man tộc. Tuy nhiên trước mặt Phương Hàn thì hết thảy những điều này cũng chỉ tổ phí công. Vừa mới tổ hợp lại đã bị một chảo của Phương Hàn khiến tên Khố Tạp Tạp bị đánh thành một tên tiểu nhân, dừng lại trong tay hắn. Ngươi là ai? Sao có thể cường đại như vậy? Tên dũng sĩ man tộc Khố Tạp Tạp bị Phương Hàn nắm trong lòng bàn tay, liên tục gào giống, muốn biến lớn lần nữa nhưng đáng tiếc, dù hắn vận công như thế nào nhưng luôn có một đạo hào quang màu ngọc lưu ly quấn lấy thân, bao vây chặt chẽ hắn. Về phần những chiến sĩ man tộc khác, sau khi hóa thân thành man thần, mông trùng đã bị Phương Hàn bắn ra một đạo chân hỏa đánh nát, luyện hóa tất cả. Trên bầu trời thoáng hiện ra một tế đàn thật lớn. Phương Hàn dùng đại tế tự thuật trực tiếp thánh tế toàn bộ số chiến sĩ man tộc này, thu lấy thánh tế lực từ giữa không trung. Đây vốn là một thủ đoán độc đáo của man tộc, nhưng hiện tại lại dùng chính người man tộc làm thánh tế, có thể nói là ăn miếng trả miếng. Vậy ông đập lưng ông, ngươi. Tên dũng sĩ Hố Tạp Tạp nhìn thấy cảnh này, hai hốc mắt cũng như muốn vỡ tan, chảy ra máu tươi. Ngươi không ngờ dám đem bọn họ thánh tế. Tên dị loại nhà ngươi tội đáng chết ngàn lần. Ngươi nhất định sẽ bị chúng ta cột vào cột đồ đằng trực tiếp thiêu chết. Một đám người dã man. Phương Hàn lắc đầu. Lần này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ kết cấu thân thể của chiến sĩ man tộc, đang vận dụng Chu Thiên Nghi suy tính. Thực lực của tên man tộc Hố Lạp Lạp này cực kỳ mạnh mẽ, gần như đã tiếp cận nguyên tiên. Phương Hàn cũng không thánh tế hắn mà khẽ run tay, tế luyện toàn thân hắn, dung nhập vào trong Dược Võ Thánh Đồ. Sau khi lây dính khí tức thần tộc mãnh liệt, hắn biến thành một chiến thần trong thánh đồ. Dược Võ Thánh Đồ vừa biến thành tiên khí vương phẩm, có được diệu dụng dược thần khó lường, có thể thu hết tất cả sinh linh cường đại, dung nhập vào trong thánh đồ, hóa thành chiến thần thần tộc trong đó. Sau khi Phương Hàn luyện hóa dũng sĩ man tộc này, trên tay liền có thêm mấy túi pháp bảo, trong đó có rất nhiều linh mạch, binh khí, linh dược. Hắn cũng không lưu lại, vung tay lên ném về phía Tôn Thị Hỏa. Ngươi phát những linh mạch, binh khí, đan dược này cho những môn phái bị hủy diệt, trợ giúp bọn họ trọng kiến môn phái. Lần này man tộc xâm lấn, bọn họ tổn thất không ít. Những bảo bối này có thể là thuộc về môn phái bọn họ, phải trả lại. Được. Trong lòng Tôn Thi Họa âm thầm bội phục. Ngài đại nhân đại nghĩa, chúng ta thật sự cảm động tới rơi nước mắt. Thấy Phương Hàn giết chết man tộc, lại phát hết các loại bảo bối thu được. Gần như tất cả đệ tử của các môn phái, gồm cả trưởng môn, thái thượng trưởng lão đều quỳ xuống, nhìn Phương Hàn, thành tâm cúng bái, đều đứng lên đi. Nếu gặp nhau đã là hữu duyên, tất cả các ngươi nếu liên hợp lại cũng có thể đối kháng lại đại quân man tộc. Chỉ là lực lượng tán loạn, đại thần tạo thành cũng khá thô sơ. Ta vừa học xong một môn thần thông Phật môn, tên là Kim Cương Thiện Vương Bất Đồng Ý Niệm Luyện Ma Đại Trận, giờ truyền cho các ngươi. Các ngươi nếu tập hợp với nhau, đủ để tự bảo vệ mình, cùng nhau giết địch. Phương Hàn đứng đối diện với những tu sĩ này, đột nhiên vung tay lên. Trên bầu trời xuất hiện đạo đạo kinh văn Phật môn, hội tụ thành một mảnh phù lục, lập tức rơi xuống trên người từng tu sĩ một. Lập tức trong lòng bọn họ liền hiểu được tâm pháp Phật môn huyền ảo này. Trong thân thể bọn họ cũng chiếm được một môn đại trận Phật môn, chính là Kim Cương Thiện Vương Bất Đồng Ý Niệm Luyện Ma Đại Trận. Đây chính là một đại trận huyền ảo mà Thiên Thiện Phật Hoàng truyền thụ lại cho Phương Hàn. Chính là đại trận mà đại quân Phật giới đã từng sử dụng khi chinh phạt thiên đình, thích hợp cho nhiều người cùng liên hợp. Ngay lập tức, những tu sĩ này liền tản ra, tay kháp pháp quyết Phật môn, liên tiếp nhau hình thành một đại trận, biến thành đại trận với anh lạc, hoa cái, kim đăng, bạch liên, chiến phạt thủ hộ ở trung ương, lực lượng cường đại. Bọn họ nhất tề vung tay lên, hỏa diễm hào quang lập tức hiện lên đầy trời, há miệng phun ra chính là âm phù Phật môn cuồn cuộn. Đại trận này còn mạnh hơn cả Thiên Vương Tổ Thánh Pháp, là do Phật môn sáng tạo ra để khắc chế Thiên Vương Tổ Thánh Pháp. Tôn Thi Họa nhìn có vẻ quen mắt. Sư huynh, đại trận này nếu có thể truyền thụ cho đệ tử Vũ Hóa môn chúng ta thì sau này sẽ có lợi không nhỏ. Một vị thánh tử nói. Cũng không có gì. Phương Hàn tùy ý khẽ động, một đạo phù văn phá không tụ tập trên người tất cả thánh tử. Lập tức tất cả thánh tử đều lĩnh ngộ được môn đạo thuật này. Hiện tại hắn đã làm được chỉ bằng ý niệm cũng có thể truyền thụ tâm pháp cho người khác. Đi thôi, đại quân man tộc thật hung ác. Dọc đường đi, các ngươi có thể giải cứu các tu sĩ khác. Ta sẽ truyền thụ cho bọn họ đại trận này. sau đó liên thủ với các ngươi sẽ đối kháng lại man tộc tốt hơn, bảo vệ chính mình. Phương Hàn bất động thanh sắc, từng bước di chuyển trong hư không, đi về phía sâu trong cự cổ sơn mạch. Trên mặt đất đã sớm tràn ngập khói lửa, vô số tu sĩ đang chém giết chống lại đại quân man tộc. Phương Hàn liếc mắt cách đã nhìn thấy phía trước có nơi quang hoa pháp bảo bay loạn. Phạm vi không trung trăm vạn dặm đều đang nổi lên chiến tranh. Có rất nhiều đệ tử Vũ Hóa Môn, còn có tu sĩ Trung Châu đang chạy tới nơi này, giao chiến với man tộc. Trong Vũ Hóa Môn đã ra lệnh, các đệ tử tham gia chiến đấu với man tộc, nếu giết được một đầu man tộc đều được thưởng cho rất nhiều. Mà nhiều môn phái ở Trung Châu, thậm chí một số cao thủ của các đại châu gần Trung Châu cũng nhận được phù chiếu của thiên đình, đi tới đối kháng với man tộc. Cho nên Phương Hàn vừa tới đây đã thấy được chiến tranh đầy trời. Quét mắt một vòng, trong thiên địa đều tràn ngập quang huy của pháp bảo, thậm chí che kín cả mặt trời. Có rất nhiều thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, bán bộ kim tiên, kim tiên, thậm chí là tổ tiên, nguyên tiên đã xuất hiện. Mà phe man tộc đại quân lại cuồn cuồn cuộn, không biết bao nhiêu mà kể. Trong đó còn có một ít cao thủ dị giới. Có cao thủ dị giới là một khối cổ thi, có khi lại là hài cốt, có khi lại vừa giống người vừa giống thú. Bộ dáng mắt xanh tóc vàng, giống như man di trong thế tục. Thậm chí còn có một số người có cánh, cũng không phải là yêu tộc. Phương Hàn biết đây chính là cao thủ dực nhân tộc ở dực giới. Về phần những thứ không bình thường khác đều là cường giả tới từ các dị giới. Những không gian dị độ liên thủ với man tộc, cướp đoạt quyền khống chế với thiên đình. Khi Phương Hàn dẫn sắt chúng thánh tử tiếp cận chiến trường đã nhìn thấy phía trước có chừng hơn trăm cao thủ kim tiên, còn có mấy tổ tiên, cũng không phải là người Vũ Hóa Môn mà là của môn phái khác. Tuy nhiên đa số những người đang đấu tranh với chiến sĩ man tộc vẫn là đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Môn. Phương Hàn vừa tới nơi này lập tức bày ra uy lực tuyệt thế. Bàn tay hắn lăng không đánh ra một chảo, lập tức khiến một đại quân chiến sĩ man tộc lớn trực tiếp tiêu tan giữa không trung, hắc khí tiêu tán. Sau đó hắn phất tay áo một cái, tay áo hắn liền khuyết tán bao phủ bầu trời, hàng ngàn hắc động thật lớn hiện ra giữa hư không. Một đám chiến sĩ man tộc bị hút vào trong hắc động, lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành vô hình, hiển nhiên đã bị diệt sát. Chúng bị luyện chế thành anh linh bên trong Dược Võ Thánh Đồ. Chỉ qua vài lần hô hấp, phiến thiên địa này đã trở nên trống rỗng. Tất cả tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn Phương Hàn giữa hư không xuất hiện thần sắc vơ u vinh quy quy a kinh hãi vừa khó tin. Người kia là ai? Không ngờ trong Vũ Hóa Môn lại xuất hiện nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là thánh nhân? Chúng ta vừa rồi khổ chiến thật vất vả mà không ngờ hắn chỉ vừa tới, đảo qua một cách đã chém giết toàn bộ chiến sĩ man tộc. Ở trong đám này cũng có mấy tên dũng sĩ tương đương với nguyên tiên, không ngờ lại bị hắn chém giết dễ dàng như thế. Ta biết người này. Ung Châu chúng ta lần này cũng tham gia thí luyện huyết sắc của thiên đình. Hắn gọi là Phong Duyên, chính là bá chủ cái thế vô địch của Vũ Hóa Môn. Bên trong thí luyện huyết sắc, với lực một người hắn đã đánh cho võ đạo thiên tài của Hoàng Phủ Thế Gia là Hoàng Phủ Phi Hộp Máu đương trường. Ngay cả tiểu thạch hoàng tiên khí vương phẩm chuyển thế của Thái Nhất Môn cũng thua trong tay hắn, khiến hắn chiếm được bảo tàng của Phật Môn Thiên Thiện Phật Hoàng. Có người cũng nhận ra Phương Hàn. Cái gì? Có nhân vật như vậy sao? Thật sự là kinh thiên động địa. Một ít đệ tử nói không ra lời, nhưng một số đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Môn lúc này lại như điên cuồng, liên tục hét lớn: Phong sư huyên vô địch, Phong sư huyên vô địch. Âm thanh ầm vang truyền đi như sóng triều, khiến cho những nhân vật cường đại ở những chiến trường khác đã chú ý tới. Người kia là ai? Thật là hung hãn. Một nam nhân cường đại đang ẩn nấp trong một không gian dị độ, sau lưng có hai cánh, chính là cao thủ dực giới. Hai mắt xuyên qua thời không, nhìn về phía Phương Hàn. Sau đó hắn bay về phía trung ương đại quân man tộc. cao thủ của Vũ Hóa Môn rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Giết, giết hết, chúng ta đợi lâu lắm rồi. Một nam nhân dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt cực kỳ điển trai với hai tai nhọn hoa lên tiếng. Hắn cũng chính là cao thủ của dị giới thuộc linh tộc. Cao thủ Vũ Hóa Môn đã ra, thật phù hợp với kế hoạch của chúng ta. Ta thật muốn nhìn tên cao thủ này lợi hại như thế nào. Một nam tử tóc vàng mắt xanh cao lớn thì thào. Đây cũng là một cường giả dị giới. Cá cổ đạt truyền lệnh đại quân âm thầm tụ về phía cao thủ Vũ Hóa Môn kia. Từ sâu trong đại quân man tộc, một đám thủ lĩnh man tộc với những hình xăm ma thần trên người dùng đôi mắt tà ác tàn nhẫn hướng về phía Phương Hàn. Truyền ra mệnh lệnh. Lập tức, một đám cao thủ man tộc bắt đầu triệu tập quân đội, phát ra tù và sát khí bừng bừng. Khắp nơi đều nổi lên từng đạo khí tức dã man. Phương Hàn nhắm hai mắt lại, mọi thứ đều hiện rõ trong đầu mình. Chương 1197. Lại gặp đệ tử chấp pháp. Phong sư huynh, đại quân man tộc dường như đang đánh về phía này. Không ổn. Lần này đại quân man tộc rất đông. Hơn nữa còn hợp thành man thần ma trận. Có bao nhiêu đệ tử ở đây thì sao ngăn nổi? Một thánh tử của Vũ Hóa Môn đột nhiên kêu lên. Hắc khí tràn ngập không trung. Một đại quân man tộc hàng ngũ chỉnh tề đang áp bức tới chống dày đặc nhiều hơn cả châu chấu. Thân thể đại quân man tộc này không ngừng lấp lánh, hóa thành một dòng man thần mông trùng tổ hợp lại một chỗ. Gần mười mấy vạn đại quân man tộc liền hợp thành một thân thể mới. Hóa thành một ma thần man tộc ba đầu sáu tay hoặc bốn đầu tám tay. Phun ra sương mù màu đen cuồn cuộn. Chỗ lợi hại nhất của man tộc chính là tổ hợp quân đội. Tuy rằng chiến lực từng cá nhân của bọn họ cũng phi thường mạnh mẽ, nhưng thuật tổ hợp lại càng mạnh mẽ hơn. Tổ hợp trận của người tiên đạo tuy rằng ngưng kết nguyên khí, kết nối tiên thuật với nhau, ngưng tụ thành linh thể quang nhân cử linh. Mà tổ hợp trận của man tộc toàn thân loại hóa thành một man thần mông trùng. Chân chính cùng thân thể một người ngưng tụ thành một man ma thái cổ. Lực lượng chân thật. Đây chính là thủ đoạn dung hợp chân chính. Không phải kinh hoàng. Đây chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta tôi luyện đối kháng với đại quân man tộc, tăng cường cảnh giới trong sinh tử. Tôn Thi Hỏa gầm lớn. Đột nhiên phất tay. Toàn thân bắn ra 9981 đạo cầu vồng. Kiếm khí tung hoành, đánh giết thẳng vào bên trong đại quân man tộc. Lập tức một ma thần man tộc ba đầu sáu tay bị hắn chém tan, thi thể hơn 1000 chiến sĩ man tộc rơi xuống như mưa. Nhưng càng có nhiều ma thần do đại quân man tộc tạo thành tiến tới vây khốn hắn. Trong đó có ma man 10 đầu ba sáu tay nổi giận gầm lên một tiếng. 10 bàn tay to phát ra cương khí to lớn ngăn cản kiếm quang, đẩy ma khí lên, đánh cho kiếm khí bắn tung ra bốn phía. Trên giải chiến trường có rất nhiều tu sĩ Trung Châu, còn cả rất nhiều tu sĩ Ưng Châu gần đó cũng đều bắt đầu phải gắng hết sức. Tuy nhiên hoàn hảo là không ngừng có tu sĩ cuồn cuộn tiến vào chiến trường. Ầm ầm, ước chừng có mấy luồng bạo âm từ trên bầu trời giáng xuống. Một đám cao thủ mặc hắc y xuất hiện, bắt đầu tiến vào chém giết bên trong đại quân man tộc. Những cao thủ mặc hắc y này giống như hổ giữa bầy dê, mỗi người đều bộc phát ra chiến lực gấp 10 lần, trực tiếp phá tan một trận tuyến của đại quân man tộc. Đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình xuất hiện, tiến lên ngăn cản đại quân man tộc. Lần này chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều tu sĩ đều gầm lên. Hả? Phương Hàn đang muốn ra tay liền thấy đám người mặc hắc y từ trên bầu trời xông tới. Mỗi người đều bộc phát chiến lực gấp 10 lần, giống như đấu sĩ không ngừng nghi. Hắn lập tức nhận ra đó là đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình. Không ngờ mỗi người trong đám đệ tử này đều là tổ tiên. Có mấy thủ lĩnh không ngờ đã đạt tới cảnh giới nguyên tiên. Trong đó thậm chí còn có nhân vật lộ khí tức mạnh mẽ của bán thánh. Đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình cũng chia làm 3-6-9 cấp. Trước kia đám người Tào chính mà Phương Hàn gặp chính là bậc thấp nhất. Mà hiện tại đây lại là những nhân vật thần bị đỉnh cao. Đột nhiên Phương Hàn nghĩ tới trong thí luyện huyết sắc, nghe đồn chấp pháp thần ngục thiên đình cũng xuất hiện bên trong thánh tử. Nhưng mình gây náo động như vậy lại thủy chung không thấy đám người này. hắn có thể khẳng định là đám người kia đã tiến vào một địa phương bí mật của Thái Cổ Chi Tư tiến hành thí luyện. Chỗ tốt trong đó so với bên ngoài thì hiếm có hơn nhiều. Đệ tử chấp pháp thần Ngục Thiên Đình, các ngươi không ngờ lại dám lạm sát ở đây. Vô số giọng nói truyền ra từ trong không gian dị độ. Mười mấy cường giả dị giới lần lượt xuất hiện, mang theo uy nghiêm huy hoàng, ngăn cản trước mặt đám đệ tử chấp pháp thần Ngục Thiên Đình. Song phương tiến hành đại chiến. Phù sư huynh, đám cường giả dị giới này phi thường lợi hại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất để đánh tan bọn họ sao? Tổng cộng nhóm đệ tử của thần Ngục Thiên Đình có mấy trăm người, là một lực lượng có thể đảo điên thiên địa, đánh giết vào bên trong đại quân man tộc. Những chiến sĩ man tộc đều bị bọn đánh tan. Tuy nhiên bọn họ cũng bị cường giả dị giới vây lại. Một số đệ tử trong đó phi thường bình tĩnh, vừa truyền thần niệm vừa cười lạnh. Mấy vị mạnh mẽ nhất bên trong giám đệ tử chấp pháp thần Ngục Thiên Đình này giữ vị trí trung ương, không sử dụng sát chiêu mà thường thường dùng một chiêu rất nhẹ nhàng là đánh bật cường giả dị giới ra. Một vị lãnh tụ trong đó được gọi là Phù Sư Huyên nghe thấy một số đệ tử chấp pháp truyền thần niệm tới liền lạnh lùng cười. Không sao, tạm thời không cần dùng sát chiêu. Các ngươi nhìn phía xa xa chưa? Vị thánh tử thiên tài phong duyên của Vũ Hóa Môn chẳng phải còn chưa ra tay sao? Chúng ta cử xem động tác của hắn thế nào đã. Biểu hiện của người này trong thí luyện huyết sắc đã khiến rất nhiều nhân vật cao tầng chú ý. Lần này chúng ta bị phân tới Trung Châu chống cực man tộc, có một bộ phận nhiệm vụ là giám thị hắn, xem thực lực của hắn rốt cuộc tới mức nào. Vâng, lần này một phần nhiệm vụ của chúng ta ở đây đúng là có việc này. Tuy nhiên hiện tại xem ra thực lực người này cũng không có gì ghê gớm, có thể coi là hạng nhất, nhưng so với hùng bá thiên địa chân chính, không ai địch nổi thì còn kém rất xa. Tìm một cơ hội thử một chút. Hắn đã đánh bại Võ Bá, Tiểu Thạch Hoàng. Hai người kia đích thật cũng có vài phần lợi hại, nếu đặt ở thần Ngục Thiên Đình chúng ta cũng là nhân vật lợi hại đó. Là nhân vật lợi hại nhưng cũng chưa tính là đỉnh cao. Trong thần Ngục Thiên Đình chúng ta, cao thủ như Võ Bá, Tiểu Thạch Hoàng cũng có cả đám. Tuy nhiên chờ chiến tranh với man tộc lần này chấm dứt, chúng ta phải đem phong duyên này thoát ly Vũ Hóa Môn, tiến vào huấn luyện bên trong thần Ngục Thiên Đình, trở thành một đệ tử của thần Ngục chúng ta. Nghe nói Vũ Hoàng của Vũ Hóa Môn đã thu hắn làm đệ tử. Hắn không nhất định đi đâu. Không đi sao? Đó là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chúng ta có một vạn phương pháp thu thập hắn. Phong sư huynh, đám đệ tử chấp pháp của thần Ngục Thiên Đình đã đánh giết vào bên trong đại quân man tộc, chúng ta giờ làm sao? Không thể để bọn họ cướp đoạt sự nổi bật, chê cười Vũ Hóa Môn chúng ta được. Một vị thánh tử nói với Phong Duyên: chú ý, cường giả dị giới xuất hiện. Tôn Thi Họa thét dài một tiếng. Trong tiếng thét của hắn, bên trong đại quân man tộc dày đặc đột nhiên xuất hiện vô số quân đội vũ dực nhân, còn có cao thủ tóc vàng mắt xanh, thậm chí có cả cổ thi. Xoạt xoạt xoạt, mười mấy đạo kiếm quang xuyên qua đại quên tiến hành công kích Phương Hàn. Mỗi một đạo kiếm quang đều cùng hung cực ác, quả thực là vì hủy diệt sinh mệnh mà sinh ra. Rốt cuộc một số cao thủ man tộc cường giả dị giới nhìn Phương Hàn ra tay liền triển khai đánh lén rồi. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể rung lên, y phục bay phất phới, một tấm đồ họa khổng lồ bay lên không trung. Thần đồ này mở rộng ra, quét ngang hư không, tư thế hào hùng, khí nuốt vạn dặm. Đao thương rít dài, sát khí rất nặng, giống như đại quân thần tộc từ trên không trung giáng xuống. Khí tức vương giả xuyên suốt kim cổ tương lai. Ầm ầm, mười mấy đạo kiếm quang đều tan nát, bị Tuyệt Vũ Thánh Đồ của Phương Hàn đánh tan. Tuyệt Vũ Thánh Đồ hiện giờ đã là tiên khí vương phẩm chân chính. Một khi thi triển ra thì uy nghiêm vương giả gần như khiến kẻ ngăn cản phải tan tác. Giống như một vị thánh nhân đang tức giận phá hủy trụ cột trong thiên địa. Nguyên khí trở nên cuồng bạo chút xuống. Một tấm thần đồ bay giữa không trung che phủ toàn bộ cả bầu trời mật đất. Vào giờ phút này gần như tâm thân tất cả đại quân man tộc đều chấn động. Với Phương Hàn làm trung tâm, lực lượng của Dược Vũ Thánh Đồ phát tán ra tràn khắp bốn phía. Man ma do đại quân man tộc tạo thành đều lần lượt bị hút vào bên trong thánh đồ. Hơi chuyển động một cách liền lập tức bị diệt vong, biến thành cho tàn, trở thành chất bổ cho dược vũ thánh đồ. G-R-A-O, G-R-A-O. Mười mấy cường giả dị giới đánh lén Phương Hàn giãy giụa trong dược vũ thánh đồ. Lợi hại nhất trong đó là một điểu nhân cánh trắng. Toàn thân hắn tỏa ra thánh quang, kiệt lực đối phó với lực lượng hủy diệt của dược vũ thánh đồ. Vũ Dực Vương, ta không thể chết dễ dàng như vậy. Phá cho ta. Vượt qua tam giới, bay vượt bát hoang. Hai cánh hắn chớp động, bộc phát ra năng lực siêu việt kinh người. Trên người hắn phát ra khí tức bán thánh, không ngờ lại là một cao thủ bán thánh. Đáng tiếc là sắc mật Phương Hàn không chút thay đổi, tăng lực lượng của dược vũ thánh đồ lên một chút. Bùng, Vũ Dực Vương lập tức bùng nổ, tan thành bột phấn, thân tử đạo tiêu. Phương Hàn thúc dục thánh đồ bước đi trong hư không. Càng đi tới, đại quân man tộc càng bị tiêu diệt, vô số linh mạch, pháp bảo, binh khí. Cao thủ dị giới toàn bộ đều không ngăn cản nổi lồng giam của dược vũ thánh đồ. Bị dược vũ thánh đồ bao phủ, núi rừng sông hồ toàn bộ đều bốc hơi, hóa thành hơi nước. Khắp hư không đều là tiếng dược khóc thần gào. Đương nhiên trong đó còn có thánh ca hỗn loạn của thần tộc, văn minh chư thần chúc phúc, phóng trục. Tiên khí vương phẩm xuất hiện, ai dám tranh phong. Tinh khí thật cường đại. Phương Hàn điều khiển dược vũ thánh đồ, luyện hóa đại quân man tộc và cường giả dị giới, trong lòng vô cùng thư sướng. Hắn thậm chí còn cảm thấy càng ngày càng có nhiều tinh khí tích tụ bên trong thánh đồ. Anh linh thần tộc hóa ra càng ngày càng mạnh mẽ, xé hư không kết nối với thần giới, đưa thần lực tới. Đây là tiên khí vương phẩm dược vũ thánh đồ. Mấy trăm đệ tử chấp pháp thanh niên tóc đen thần ngục thiên đình vừa nhìn thấy, hai mắt suýt nữa là rớt ra. Bọn họ vốn định nhìn thử xem thực lực chân chính của Phương Hàn thế nào. Chẳng ai ngờ nói là Phương Hàn lại tế luyện một kiện tiên khí vương phẩm. Chém giết như thái sao khắp bốn phía. Cái gì mà cao thủ dị giới, dũng sĩ man tộc dưới tay hắn đều không duy trì nổi một hiệp. Tuyệt vũ thánh đồ không phải đã bị vỡ thành rất nhiều mảnh sao? Vô thường cướp đi mấy mảnh rồi, sao lại rơi vào tay hắn? Còn khôi phục hoàn toàn được lực lượng nữa. Phù sư huyên kia căn bản không thể tin vào mắt mình. Đây đúng là tiên khí vương phẩm chân chính, uy lực quá mạnh mẽ đi. Cho dù là thánh nhân tiến tới thì cũng không thể hơn thế này được. Một lãnh tụ của đệ tử chấp pháp thần ngục rung động nói. Tiên khí vương phẩm không phải là thử người bình thường có thể chống lại được. Vũ hóa môn lại trả giá đắt giúp hắn khôi phục tiên khí vương phẩm như vậy sao? Không có khả năng là vũ hóa môn luyện hóa cho hắn. Bởi trong vũ hóa môn người của Hoa gia chiếm địa vị chủ đạo. Không có khả năng lại giúp cho một người khác họ lớn mạnh như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Có tiên khí vương phẩm ở đây, chỉ sợ chúng ta cũng không có cách nào bức bách hắn trở thành đệ tử của thần ngục thiên đình. Hừ, không sao. Một lãnh tụ của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình liên tục cười lạnh. Càng nổi bật thì càng thê thảm. Bên trong man tộc và quân đội dị giới có cao thủ cấp bậc thánh nhân. Một khi họ ra tay ngăn cản dược vũ thánh đồ của hắn thì chúng ta thậm chí có thể nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương. Thi triển thủ đoạn thu dược vũ thánh đồ vào túi. Chương 1198. Thánh nhân man tộc. Đám đệ tử thần ngục thiên đình này tới có ý đồ xấu. Hiện tại ta đã cảm nhận được ác ý của bọn chúng. Một nửa là vì đại quân man tộc xâm lấn mà tới. Mà một nửa khác dường như là tới giám thị ta. Ở giữa không trung, Phương Hàn vừa vận dụng dược võ thánh đồ công kích đại quân man tộc, vừa suy tính làm thế nào để đối phó với đám đệ tử chấp pháp của thần ngục tiên đình kia. Bởi theo hắn thấy thì từ thân thể của đám đệ tử chấp pháp của thần ngục này tỏa ra địch ý nồng đậm. Đương nhiên còn có cả vẻ đang có âm mưu với hắn. Giờ phút này hắn đã tới tu vi thế nào? Trí tuệ thông minh, có thể từ trong hư vô cảm ứng thiên cơ. Những đệ tử thần ngục thiên đình này dùng thần niệm trao đổi thế nào đều bị chiếu rọi rõ ràng trong suy tính tại tinh thể thần quốc của hắn. Tuy nhiên hiện tại hắn cũng không quan điều này. Phía sau đám đệ tử thần ngục này thậm chí đã có cả đại nhân vật chú ý tới hắn rồi. Có lẽ là thánh nhân, thậm chí là hoàng giả trí tiên. Nhưng hiện giờ chỉ cần không phải là thiên quân thì hắn có thể đối phó được. Thi thể của thiên thiện Phật Hoàng có thể được triệu hoán bất cứ lúc nào, diệt sát vạn cổ. Vô số đại quân man tộc gồm cả cường giả dị giới bị Phương Hàn thu tiến vào bên trong Dược Võ Thánh Đồ. Tất cả tinh khí đều truyền vào trong Dược Võ Thánh Đồ. Một bộ phận tiến vào trong anh linh của Dược Võ Thánh Đồ. Còn một phần được Phương Hàn thúc dục phù lục trên thế gian tự tại vương Phật. Dùng Phật quang độ hóa, đưa thân thể thiên thiện Phật Hoàng vào bên trong văn minh sử Phật môn. Thân thể thiên thiện Phật Hoàng đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Cho dù đã tử vong nhưng cũng không mục nát. Ngược lại còn không ngừng hấp thu lực lượng thiên địa cuồn cuộn vào trong. Thân thể chắc chắn như hóa thạch vậy. Tuy nhiên Phương Hàn vài lần triệu hoán thiên thiện Phật Hoàng này ra, thúc giục thân thể cũng tiêu hao rất lớn. Lâu ngày cuối cùng uy lực cũng phải giảm bớt. Hiện giờ để trong văn minh sử Phật môn nuôi dưỡng, khối thân thể này sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu Phương Hàn không ngừng rót vào Phật lực thì thân thể này có thể khôi phục tới trình độ vào thời kỳ toàn thịnh nhất. Đám chiến sĩ man tộc có thân thể đặc thù, từ rất nhiều man thần mông trùng tạo thành, lại thâm phù hợp với kinh nghĩa của Phật môn. Sau khi dùng thân thông Phật môn độ hóa thì đám man thần mông trùng có thể hóa thành thần hộ pháp của Phật môn, dung nhập vào bên trong thân thể của thiên thiện Phật Hoàng, tăng cường lực lượng cho hắn. Thực lực đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này còn hơn thế này nhiều, nhưng vẫn không chịu hạ sát thủ, chính là muốn sằng co với đại quân man tộc. Khẳng định là muốn để cao thủ man tộc ra đối phó với ta, sau đó ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Chút tiểu xảo này có thể giấu riêng được ta sao? Bên trong man tộc có cao thủ cấp bậc thánh nhân. Trong lòng Phương Hàn hiểu rõ, lần này đại quân man tộc xâm phạm Trung Châu có rất nhiều cao thủ tương đương kim tiên, tổ tiên, thậm chí là nguyên tiên bán thánh. Ở địa phương sâu trong đại quân, Phương Hàn thậm chí còn cảm nhận được khí tức của thánh nhân. Chính mình dùng tiên khí vương phẩm Dược Võ Thánh Đồ giết chóc bốn phía thế này, khẳng định sẽ khiến thánh nhân của man tộc ra tay. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình kia khẳng định đang đợi lúc này. Vào thời điểm mình và thánh nhân giao thủ, lưỡng bại câu thương mới công kích đánh chết thánh nhân man tộc, lập đại công lao. Sau đó còn cướp lấy Dược Võ Thánh Đồ của mình. Chiêu này nếu như ý bọn chúng thì đúng là không gì tốt hơn. Tuy nhiên Phương Hàn lập tức nhìn thấu âm mưu của bọn chúng. Nhìn thấu thì nhìn thấu, hắn cũng không dám trắng trợn ra tay với đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Nếu không thì chỉ sợ rằng hôm sau Lôi Đế Thiên Quân sẽ tìm tới cửa mất. Hoặc là một đám lão giả bảo thủ hoàng giả của thần ngục thiên đình sẽ đánh giết tới Vũ Hóa Môn. Lần trước giết đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình là trong tình huống không ai biết bên trong phần mộ của Dược Võ Thánh Quân. Còn ở Tư Châu ta lại bắt trước khí tức của vô thường, giết chết rồi chiếm được bát bộ phù đồ đồ cương. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong tình huống giá họa. Ai dám công khai trắng trợn giết chết đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình chứ? Cho dù là các đại môn phái vô thượng thần châu tỉnh thổ cũng không có khả năng này. Bùng! Ngay trong lúc Phương Hàn đang dùng thần niệm suy tính thì đột nhiên ở sâu trong đại quân man tộc, một cánh tay huyết nhục toàn là hình xăm từ mặt đất bốc lên. Không ngờ lại chộp tới Dược Võ Thánh Đồ. Một luồng khí tức thánh nhân rung động thiên địa. Thánh nhân bên trong man tộc rốt cuộc đã ra tay. Vừa ra tay là ầm ầm đánh tới, hung hãn vô cùng, muốn mạnh mẽ thu lấy Dược Võ Thánh Đồ. Thánh đồ này đã là tiên khí vương phẩm chân chính, lực sát thương quá lớn. Hơn nữa thực ra Phương Hàn có thể vận dụng tự nhiên hình thế của Dược Võ Thánh Quân, hắn cũng có thể vận dụng tạo hóa lực khắc long ra. Hình xăm trên cánh tay có bàn tay lớn chụp vào Dược Võ Thánh Đồ kia đều là long xà đồ án. Thanh long não hải, huyền vũ lâm thủy, chu tước bổn nhật, bạch hô thôn kim. Ngoài ra còn vô số tiên dân man tộc nhìn lên vũ trụ. Có biểu tượng đấm máu, ác ma hút máu, cảnh tượng trong địa ngục. Các loại biểu tượng đều ở hình xăm trên cánh tay. Vào thời điểm bàn tay kia mở ra, những hình xăm này bỗng trở nên sống động, biến thành cảnh tượng chân thật. Vô số lực lượng thế giới đều tập trung lên cánh tay này, sau đó đánh thẳng vào bên trong Dược Võ Thánh Đồ. Dược Võ Thánh Đồ lập tức nổi lên sóng gió, giống như bị lực lượng kia tràn ngập, sau đó bị thánh nhân man tộc kia thu lấy. Thánh nhân man tộc ra tay khí tức, dùng phương pháp bạo lực lấy pháp thuật đánh sâu vào bên trong Dược Võ Thánh Đồ, mạnh mẽ gạt đi dấu ấm nguyên linh Phương Hàn lưu lại trong đó, tế luyện thánh đầu ngay trên không trung. Kiêu ngạo tới mức nào, vô địch ra sao, đây chính là khí thế của thánh nhân. Thánh nhân mới là tầng lớp ra quyết sách của thiên giới, là cao thủ lớp trên, còn lại đều không được tính vào đâu. Được, thánh nhân rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Phương Hàn cũng không thiêu đốt sinh mệnh tế ra thiên thiện Phật Hoàng. Thứ nhất là hắn muốn tôi luyện tu vi của mình một chút. Thứ hai là thiêu đốt sinh mệnh tế ra thiên thiện Phật Hoàng cũng có nhiều khuyết điểm. Vào thời điểm thiêu đốt sinh minh bản thân, năng lực phòng hộ giảm đi, dễ bị người đánh lén. Hơn nữa thực lực hắn hiện tại cũng dù để đối kháng với thánh nhân, chư thần trong tay ta, nghe hiệu lệnh của ta, thống trị chư thần, tuyệt võ thánh đạo, chư thần chúc phúc, chư thần thống trị. Đối mặt với bàn tay lớn của thánh nhân của man tộc, Phương Hàn thúc giục thần quang trong cơ thể, lập tức đánh ra các pháp thuật của chư thần, thuần khiết vô cùng, nghiễm nhiên trở thành thần tộc chính thống. Không, cho dù là thần tộc chính thống cũng không có được khí tức thuần khiết như hắn. Vào giờ khắc này hắn giống như là một vương tử cao quý của thần tộc. Một đạo văn minh sử thần tộc tiến nhập vào bên trong Dược Võ Thánh Đồ. Thánh đồ thu nhô lại, lực lượng cô đọng hơn, phía trên phát ra những luồng khí tức lớn đối phó với thủ đoạn của bàn tay thánh nhân. Mà Phương Hàn soạt một cách liền thi triển ra hai đại đạo thuật là cánh tự do, hành giả vô cương, tới phía dưới Dược Võ Thánh Đồ, đánh thẳng một quyền tới đại quân man tộc. Ầm, một luồng dao động mang tính hủy diệt theo nắm tay hắn sinh ra, ngưng tụ lại thành một đạo thần quang thông thiên lớn cả ngàn dặm. Đại quân man tộc nổ tung. Một quyền này của hắn xâm nhập vào bên trong đại quân man tộc, trực tiếp đánh tới thánh nhân của man tộc. Ánh sáng của một quyền này chiếu rọi cả ma vụ đen kịt của man tộc, khiến mọi người thấy được đại quân man tộc đang vây quanh một vương tỏa giã man. Trên đó có một thánh nhân đang ngồi ngay ngắn. Thánh nhân này mặc da thú, toàn thân đều là hình xăm, ngay cả mật cũng có. Tuy nhiên có thể nhận ra đây là một đại hán cực kỳ tráng kiện, có uy nghiêm như khí thôn sơn hà, hình như là quân chủ của đám đại quân man tộc này. Bên trong man tộc, tu luyện tới thánh nhân có thể thông lĩnh một chỉ quân đội, tiến ra biên cương. Quân kỳ vung lên là vạn đầu người rơi xuống đất. Thánh nhân của bọn họ được gọi là quân chủ, là quân đội của bọn họ có thể nói là tinh anh trong tinh anh, có không biết tới cả ngàn triệu chiến sĩ, đấu sĩ, dũng sĩ. Phù sư huynh, ích sư huynh, thánh nhân man tộc kia là Đông Quật quân chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lui mau, cao thủ bình thường không thể so sánh với Đông Quật quân chủ được. Cảnh giới thánh nhân viên mãn, một thân man thần mông trùng, đã tới trình độ thôn thổ nhật nguyệt, thánh đạo tinh hoa, là thống lĩnh tối cao của đại quân lần này, thậm chí có thể trực tiếp điều khiển cường giả dị giới. Lúc hắn vừa ra tay ta cũng đã đoán vậy. Hắn nhìn không nổi, sẽ ra tay với tiên khí vương phẩm Dược Võ Thánh Đồ. Đây là cơ hội lớn của chúng ta. Chúng ta trước hết tránh mũi nhọn của quân địch, đợi bọn họ lưỡng bại câu thương đi. Đích thực là cơ hội tốt, là kỳ ngộ lớn vô cùng. Một đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình được hỏi là ít sư huyên cười lạnh nói: phong duyên này khẳng định sẽ phải lưỡng bại câu thương với Đông Quật quân chủ. Chúng ta giết chết hay phong ấn Đông Quật quân chủ, lập được đại công, đồng thời lại lấy được Dược Võ Thánh Đồ. Tiên khí vương phẩm này sao lại để một thánh tử nhỏ xíu ở Vũ Hóa Môn nắm giữ trong tay được chứ? Hiến cho rất nhiều hoàng giả dưới trướng Lôi Đế Thiên Quân đều được. Chính chúng ta dùng cũng được. Yên lặng đợi biến đi. Mau mau lui lại phía sau, điều chỉ nguyên khí, chuẩn bị cho một kích cuối cùng. Những luồng thần niệm liên tiếp truyền ra. Nhóm đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình này tạo thành lôi thần ba trượng, điện quang lóng lánh, trực tiếp lui lại phía sau, xé tan đại quân man tộc. Thấy quân chủ thánh nhân man tộc, chỉ cần chém giết được quân chủ này lập tức sẽ khiến quần long vô thủ. Hơn nữa ta nếu có thể luyện hóa thánh nhân này thì sẽ đạt được lợi ích khó có thể tưởng tượng nổi. Phương Hàn thấy rõ ràng quân chủ man tộc kia đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Đối với tinh quang một quyền của mình liền há mồm phun ra một đạo tà quang. Hai luồng ánh sáng va chạm liền tan nát. Thân thể Phương Hàn cũng bị khí tức ánh tới, lay động kịch liệt. Hắn đã thử ra thực lực của quân chủ thánh nhân man tộc này. Tuyệt võ thánh đồ, ngưng tụ thân ta, đồ thân hợp nhất, bay vọt tứ phương. Bên trong thân thể hắn tràn ngập tinh khí. Lúc này kinh nghiệm võ học của Thiên Thiện Phật Hoàng liền thể hiện tác dụng mấu chốt, liên tục vận chuyển pháp lực. Tuyệt võ thánh đồ đã ngưng tụ kia không ngờ lại co rút lại, trở thành một bộ y phục phủ lên thân thể hắn. Sau đó hắn hóa thành một luồng sáng, xuyên thẳng tới, trực tiếp bấn nhanh tới vương tỏa dã man. Không ngờ lại được ăn cà ngã về không, xâm nhập vào bên trong đại quân man tộc, muốn lấy thủ cấp của thánh nhân quân chủ y to thượng của man tộc. Một chiêu này khí thế thảm liệt khiến mọi người đều khiếp sợ, gần như không thể tin vào ánh mắt mình. Cái gì? Thánh tử phong duyên của vũ hóa môn này không ngờ lại xâm nhập vào bên trong đại quân man tộc, muốn chém giết quân chủ y to địch sao? Đây đúng là dây rơi vào đàn hổ, đoạt thủ cấp của thượng tướng bên trong phản quân. Nhưng quân chủ man tộc chính là thánh nhân đó, khí tức thảm liệt thật. Rất nhiều người vào giờ phút này đều ngừng lại. Thậm chí một số đại quân man tộc cũng bắt đầu do rút lại phía trong. Chương 1199. Giao chiến với thánh nhân, người này điên rồi sao? Muốn chết thì cũng không phải làm như vậy chứ. Không ngờ dám trực tiếp xông vào giữa đại quân của man tộc đối kháng với đông quật quân chủ. Hắn thật sự nghĩ rằng hàng vạn đại quân của man tộc chỉ là giấy thôi sao? Có thể dạo chơi ở giữa hàng vạn quân mà lấy được đầu thượng tướng hay sao? Nhìn cảnh tượng này, một đám đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình cũng sập mình không ngớt. Người quả thật là điên rồi, nếu không tin rằng với tiên khí vương phẩm vô địch thiên hạ, đại quân man tộc đã bày xong thế trận, biến hóa ra ngàn vạn không gian thời gian, đủ loại trận pháp. Chỉ sợ hắn còn chưa xông tới trước mặt quân chủ thì đã bị vây khốn rồi. Ở trên không trung trực tiếp tấn công, giao chiến với quân chủ không phải là tốt sao? Không ngờ lại xông vào bên trong. Nói như vậy, cho dù hắn có ngã xuống thì chúng ta cũng không lấy được dược võ thánh đồ sao? Hừ, người này cũng không phải là kẻ ngốc. Tuy rằng hắn không biết trời cao đất dày, nhưng trước tình huống rõ ràng phải chết như vậy sẽ không làm bừa. Chắc chắn hắn vẫn còn đòn sát thủ, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tốt. Dẫn động cửu thiên cửu địa lạc lôi phách chủ đại khôi thiên chủ đạo thuật, tới thời điểm quyết định sẽ phá tan quân đội của man tộc. Hả? Nhưng môn đạo thuật này phải cần toàn bộ chúng ta hợp tác, toàn lực phối hợp, cùng nhau thiêu đốt sinh mệnh. Pháp lực cũng cần phải chính xác, không thể mắc sai lầm. Yên tâm, trong vạn mệnh lôi trì chúng ta đã thực hiện rất nhiều lần rồi. Trong khi một đám đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình đang bàn mưu tính kế, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Ở sâu bên trong đại quân của man tộc đang ngồi trên vương tỏa giã man, đông quật quân chủ đột nhiên đứng lên, dường như đã bị hành động dũng cảm của Phương Hàn chọc giận. Trên khuôn mặt đầy những hình xăm màu xanh của hắn hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Hắn vung mạnh tay lên, một cây quân kỳ của man tộc xuất hiện trong tay hắn. Vung mạnh lên một cái, bay phất phới, lập tức khí tức sát phạt tăng mạnh. Toàn bộ quân đội của man tộc nhận được mệnh lệnh, tụ lại vào trung tâm. Hắc khí tràn ngập, hết lượt này tới lượt khác xông lên. Trong hư không, nơi nơi trống như gần trong sang tấp nhưng lại xa tận chân trời. Từng đội đại tướng man tộc chiến sĩ, đấu sĩ liên kết với nhau, vây kín toàn bộ không gian, phát động tấn công, tiến hành công kích thân ảnh của Phương Hàn. Muốn triệt tiêu sức mạnh của dược võ thánh đồ. Trong không gian dị độ, những cao thủ dị giới hết người này tới người khác thi triển phá diệt tiên thuật về phía Phương Hàn. Hàng trăm ngàn vạn đòn công kích tầng tầng lớp lớp hướng về phía Phương Hàn. Giờ phút này, cho dù là thánh nhân cũng phải ngã xuống. Loại vây công này đã vượt qua cực hạn. Một người chống lại đại quân của cả một chủng tộc, Nhưng Phương Hàn không biết lại thi triển ra một đạo thuật gì. Sau lưng lại có một đôi cánh lấp loáng không ngừng. Tuyệt võ thánh đồ bao phủ toàn thân, giống như nhảy một cách là ra khôi tam giới, vạn pháp bất xâm. Không có một đòn tấn công nào có thể đánh lên thân thể hắn. Hắn giống như là một cái bóng, có hình nhưng không có thực thể. Ở giữa đại quân của man tộc và đại quân của dị giới không ngừng qua lại. Tốc độ cực nhanh tiếp cận vương tỏa giã man ở trung tâm. Những đòn tấn công của đại quân kia đều thất bại, ngược lại còn đả thương người mình. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể ngờ tới Phương Hàn lại có được năng lực như vậy. Ở trong đại quân của man tộc tạo lên một hồi náo loạn, khiến cho thời gian không gian sụp đổ, vỡ vụn. Từng khối tinh thể không gian thời gian bị pháp lực tàn phá. Thiên địa rơi vào trạng thái bị tan biến. Phương Hàn đã đi được vào sâu bên trong trung tâm của đại quân man tộc, tiếp cận chỗ ngồi của vương tỏa giã man. Nhìn thấy quân chủ thánh nhân của man tộc đứng lên khôi vương tỏa giã man. Đông quật quân chủ này cao lớn vô cùng, so với Phương Hàn phải cao hơn tới hai cái đầu. Lung hùm vai gấu, toàn thân chỉ chít hình xăm, khiến cho người ta liếc mắt nhìn là vĩnh viễn không thể quên được. Khi chân chính tiếp cận với thánh nhân của man tộc này, Phương Hàn mới cảm thấy một cảm giác hít thở không thông. Thân thể đối phương tùy ý cử động một cái, bản thân giống như là một người toàn thân trần trụi đi vào thế giới viễn cổ man hoang, bị vô số cử thú hoang dã vờn quanh. Hơn nữa, Phương Hàn còn cảm thấy quỷ võ thánh đồ cũng bị thánh nhân của man tộc này áp chế. Lúc này chính là lúc hắn thật sự đối diện với một vị thánh nhân, một quân chủ hùng mạnh, đơn đả độc đấu. Tuy nhiên khí tức càng gây áp lực, chiến ý trong lòng hắn lại càng dâng trào. Thậm chí hắn biết bản thân thiếu tôi luyện chiến ý. Nếu có thể quyết một trận tử chiến với thánh nhân của man tộc, hết lòng hết sức, thì đối với việc đột phá thánh nhân đạo của hắn có lợi ích rất lớn. Tu sĩ của loài người, ngươi chỉ có một mình, không ngờ lại dám xông vào giữa 3.500 vạn đại quân chiến sĩ man tộc do ta chỉ huy. Đông quật quân chủ, ta 10 phần bội phục sự can đảm của ngươi. Sau khi ta giết người sẽ chế tác ngươi thành con rối rồi đặt lên trên tế đàn. Hiện giờ ngươi có muốn nói một lời cuối cùng không? Một sự dao động tâm linh mãnh liệt, khí tức dã man truyền vào trong ức Phương Hàn. Nói nhảm ít thôi, đánh đi. Thân thể Phương Hàn lay động, hóa thành 30 thân ảnh. Đánh ra một quyền trực tiếp đánh ra chiến lực gấp 30 lần. Sở dĩ hắn xâm nhập vào trong đại quân của man tộc chính là để có thể thi triển ra tuyệt học của mình, đánh một trận thống khoái hết sức. Có đại quân đông nghìn nghịt của man tộc ngăn trở, người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy sự tình bên trong. 30 thân ảnh, mỗi một cách đều biến thành Phương Hàn có bộ dáng khác nhau, thi triển ra những đạo võ học khác nhau, khí chất không giống nhau, có sự ung dung tinh xảo của Thâu Thiên Đạo, sức nặng của Kình Thiên Đạo, có sự từ bi của Bồ Thiên Đạo, có sự lạnh lùng bá đạo của Băng Thiên Đạo. Võ học của Phương Hàn đại tiến, dưới thần thông quán đỉnh của Thiên Thiện Phật Hoàng, hắn đã có được tất cả những kinh nghiệm võ học, áo nghĩa võ học của vị hoàng giả trí tiên này. Tiêu hóa dần dần, Tam Thập Tam Thiên Thần Quyền đã tiến vào một cảnh giới vô địch thần diệu khó lường. Trong khi thi triển thần quyền, ở trên đầu mỗi một thân ánh đều có một đạo tạo hóa môn được mở ra. Dòng sông dài ở trên mật giống như tạo hóa lực lần lượt chảy xuống như sông, khiến cho 30 thân ảnh của Phương Hàn đều biến hóa thành hình dạng ban đầu của tạo hóa thần khí. Giờ phút này, toàn thân Phương Hàn hóa thành hình dạng ban đầu của tạo hóa thần khí, lấy mạnh để chống mạnh, tiến hành một đòn hủy diệt đối với thánh nhân của man tộc. Một vòng ánh sáng phát tán ra phía ngoài, vương tỏa giã man của thánh nhân man tộc kia phát ra một tiếng răng, nứt nẻ từng tấc một, sau đó ầm một tiếng tan rã, hóa thành bụi phấn. Vương tỏa giã man là một kiện tiên khí tuyệt phẩm, sao có thể chịu đựng được một quyền phong như hiện giờ của Phương Hàn. Trực tiếp bị một quyền đánh tan, hóa thành tro bụi. Tất cả tinh khí cũng bị Phương Hàn hút đi, càng gia tăng thêm sức mạnh, dung nhập vào trong uy lực quyền pháp của bản thân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Những tiếng nổ ầm ầm liên tục truyền ra từ bên người thánh nhân Đông Quật quân chủ. Chỉ thấy một vài hộ vệ của man tộc dưới một quyền này của Phương Hàn toàn bộ đều lần lượt nổ tung. Thậm chí có một vài dũng sĩ man tộc cấp bậc nguyên tiên cũng không thể chịu nổi dư lực một quyền này của Phương Hàn. 30 lần chiến lực. Tạo hóa thần quyền khiến cho man tộc chúng ta nghe thấy mà đã sợ vờ mật. Nhìn thức mở đầu và quyền phong của Phương Hàn, ngay lập tức vị thánh nhân Đông Quân chủ kia liền hiểu rõ uy lực của quyền pháp này như thế nào. Năm đó tạo hóa tiên vương hoành hành man tộc, không biết đã giết chết bao nhiêu thái cổ hùng chủ y. À, quy, quy, những cao thủ đẳng cấp thiên quân, họ đều chết dưới môn thần quyền này. Nhìn thấy môn thần quyền này, chỉ cần là man tộc thì sâu trong linh hồn sẽ trở nên run rẩy. Giết, vẻ thù hận từ trong mắt của vị thánh nhân Đông Quật quân chủ của man tộc này tỏa ra. Hắn đã động thủ. Vị thánh nhân vô thượng này vừa động thủ liền triển khai uy lực của thánh nhân, năm ngón tay chĩa ra. Khí tức trên mỗi một ngón phát ra đều kinh thiên động địa, che phủ bầu trời như hóa thành năm cây cột chống trời. Những hình xăm trên người hắn cũng trở nên sông động, biên hóa thành những tấm thần đồ, thánh đồ, đạo đồ xoay tròn xung quanh thân thể. Một trường đánh ra hợp với sức mạnh của thân thể, mạnh mẽ đối kháng với thập tam thiên tạo hóa thần quyền 30 lần chiến lực của Phương Hàn. Ầm ầm, hai luồng thần lực va chạm với nhau ở trung tâm của đại quân man tộc. Cuồng phong rất lớn quét ra, hình thành nên hàng vạn cơn lốc, hủy diệt không biết bao nhiêu chiến sĩ của man tộc và dị giới. Toàn thân Phương Hàn nứt nẻ, trên người hiện lên vô số vết nứt như một cái bình sứ. Nhìn mà thấy ghê người. Tuyệt võ thánh đồ bị đánh bay lên trên không, rời khỏi bên ngoài thân thể hắn. Còn thánh nhân quân chủ của man tộc kia thân thể thấm đẫm máu tươi, nhuốm đỏ cả những hình xăm. Nhưng sắc mặt hắn cũng trầm trọng, khí tức trên người ngược lại càng thêm nghiêng trời lệch đất, càng ngày càng đậm. Dường như bị thương ngược lại khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Vị thánh nhân này quả nhiên là không dễ dàng bị đánh bại. Dưới một đòn thi triển ra 30 lần chiến lực của Phương Hàn vẫn còn có thể ung dung chống lại. Không ngờ người lại có được tạo hóa thần quyền, như vậy càng không thể để ngươi sống. Ngươi chính là địch nhân lớn nhất của man tộc ta. Man thần hàng thế, giã man thần quyền. Toàn thân thánh nhân Đông Quật quân chủ bùng nổ, hình xăm chuyển động, nắm bàn tay lại. Một cơn cuồng phong ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, hóa thành một giã man quyền tấn công tới Phương Hàn. Trong lúc bước tới, Phương Hàn cảm giác được không gian thời gian biến ảo. Bản thân đã đi tới một vùng hoang mạc văn minh, toàn bộ đều dã man, dã tính tàn nhẫn và trần trụi. Một quyền này đã thể hiện hết được uy lực của thánh nhân. Dã man đạo thật lợi hại, đã dấm lên văn minh phá hủy một cách dã man. Phương Hàn dường như cảm thấy rất nhiều văn minh trong kỷ nguyên thư của mình đều bị dấm đạp lên. Hắn lại nâng cao sức mạnh toàn thân, một đám tinh vụ bổ thiên dung nhập vào trong thân thể, trong nháy mắt đã đạt tới khí tức lúc toàn thịnh. Lại đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Cùng lúc đó, vượt võ thánh đồ lại bay tới tiên hành ma diệt. Hai đại cao thủ giao chiến với nhau, máu và lửa hòa trộn vào nhau. Trong nháy mắt chân khí bùng nổ, không gian vỡ vụn, toàn bộ nguyên khí hóa thành hư không, thiên địa trở nên hỗn độn. Dường như một kỷ nguyên cũ đang diệt vong, một kỷ nguyên mới đang được sinh ra. Thánh nhân Đông Quật quân chủ dùng giã man đạo, quyền pháp kinh thiên động địa, mang theo uy lực của thánh nhân, không ngờ phá được 30 lần chiến lực, đánh lên ngực của Phương Hàn. Một quyền này đánh cho tinh thể thần quốc khắp toàn thân Phương Hàn hóa thành tro bụi. Bên trong thần quốc không biết có bao nhiêu tố thần đã bị diệt vong. Thân thể của Phương Hàn lần này đã tổn thất một nửa nguyên khí. Nhưng trong khoảnh khắc này, vô số tinh vụ tràn ngập. Thân thể hắn với tốc độ mất thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng được chữa trị. Dường như là thời gian bị đảo ngược. Không ngờ hắn đã khôi phục được sinh mệnh lực như lúc toàn thịnh. Giết, thân thể hắn toàn bộ triển khai, tay chân duỗi ra, liên tục thi triển 30 lần chiến lực, lại một lần nữa vây khốn Đông Quật thánh nhân. Sắc mặt Đông Quật thánh nhân quân chủ phát lạnh, sao khả năng khôi phục của hắn lại mạnh mẽ như vậy? Chương 1200. Đồ đằng quán âm. Hai đạo kình khí bấn tới, lại một lần nữa tách ra. Toàn thân thánh nhân Đông Quật quân chủ nhuốm đầy máu tươi. Trên tay hắn lại có thêm một cây quân kỳ. Mũi cờ chỉ thẳng về phía tim của Phương Hàn đâm tới. Tuyệt võ thánh đồ của Phương Hàn cũng cuộn lên, dung nhập vào trong thân thể, hình thể không ngờ còn cao lớn hơn cả Đông Quật. Kỷ nguyên văn minh sử liên tiếp lói lên sáng ngời, hiển lộ ra hào quang đại đạo không gì sánh kịp. Kỷ nguyên thân quyên, tạo hóa thân quyên, khói nguyên thân quyên, tài quyết thất thức, chủ tế thánh pháp, trung dung thần quyền, đủ loại quyền pháp, võ học đều được Phương Hàn thi triển ra. Thân thể hắn đã trúng ít nhất hơn một vạn quyền của thánh nhân. Mỗi một lần bị nứt ra cũng liền khôi phục trong nháy mắt. Chiến đấu quả thật vô cùng thống khoái. Thân thể bất diệt khiến cho thánh nhân Đông Quật quân chủ trong lòng phát lạnh. Sức khôi phục của người này quá mạnh mẽ. Hắn giao chiến với ta cho tới giờ, lợi thế quân chủ của ta không chiếm được một chút tiện nghi nào. Thánh nhân Đông Quật quân chủ này trong lòng suy tư, đột nhiên đánh ra một quyền. Máu thịt toàn thân biến thành một man thần mông trùng, hấp thụ lực lượng từ trong hư không, vây khốn Phương Hàn. Vạn trùng phệ chủ. Không ngờ hắn hóa thành trùng, muốn nuốt lấy Phương Hàn. Quần long vô thủ. Thân thể Phương Hàn cũng tan rã, biến thành hàng ngàn vạn con cự long. Thi triển ra thần thông cao nhất trong vạn vật hóa long quyết. Hắn tìm hiểu sự bí ẩn của man thần mông trùng, cũng gần lĩnh ngộ được toàn bộ ý nghĩ chân chính tuyệt học của long tộc kia. Song song kết hợp, không ngờ cũng sống như man thần mông trùng. Tinh thể thần quốc hóa thành thủy tổ tự long. Tuyệt võ thánh đồ tỏa hào quang ra bốn phía, anh linh thần tộc ở trong đó cuồn cuộn tàn ra. Phương Hàn hóa thân thành cự long xông tới đối kháng với thánh nhân cự trùng. Mỗi một lần va chạm, tu vi võ đạo của hắn, ý chí của các loại thần thông, đối với pháp tắc của đại đạo và đạo của thánh nhân lại lĩnh ngộ được thêm một phần. Trong khi Phương Hàn nhanh chóng tìm hiểu thánh đạo, pháp lực toàn thân hắn càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng linh hoạt, không ngừng được mài giũa mượt như ngọc lưu ly, không có một chút tì vết nào. Tu vi của hắn đã không còn kém thánh nhân nhiều lắm. Chính vì không có linh mạch cấp thánh để hấp thụ nên không thể một bước thành thánh. Đương nhiên cũng không thể dẫn phát thánh kiếp. Phàng phất trong lúc đó, tâm linh của hắn dường như biến thành một thánh giới, tiên tâm thánh giới. Nghe đồn, tu thành thánh nhân, tâm linh của bản thân sẽ biến thành thiên tâm thánh giới, tạo lập ra dù loại trí tuệ, dù loại đạo đức, giáo hóa vạn vật, khai mở linh trí của vạn vật. Thiên tâm thánh giới ảo diệu vô cùng, chỉ có thánh nhân mới có. Tâm linh của Phương Hàn dường như đã kết thành ý cảnh của thiên tâm thánh giới. Trong khi chiến đấu, hắn quên đi tất cả, quên đi chính mình đang chìm sâu trong nguy hiểm, quên đi tất cả những loại võ học, thậm chí cả kỷ nguyên đạo. Tất cả võ học đều dung nhập thành một. Từ trong u minh, dường như hắn hợp thành một với một tồn tại vĩ đại của thiên giới. Tồn tại kia vượt qua cả tiên vương, tồn tại vĩnh hằng qua vô số kỷ nguyên. Đó chính là cánh cửa. Trong lúc đó Phương Hàn đột nhiên hét lên một tiếng dài, thanh âm xuyên kim liệt thạch, chấn động vạn cổ, hóa thành những cơn sóng lớn. Trong cơn sóng gào thét này, không biết có bao nhiêu chiến sĩ man tộc máu nhuốm hư không, nổ thành từng mảnh, dung nhập vào trong những con cự long do Phương Hàn hóa thành. Trận chiến giữa Phương Hàn và thánh nhân Đông Quật quân chủ khiến cho đại quân của man tộc tử thương nghiêm trọng. Hơn ngàn vạn đại quân man tộc phải chôn thân trong trận chiến này. Sức mạnh của đại quân man tộc này bị Phương Hàn luyện hóa toàn bộ, tiến nhập vào cho na thân thể, dần khiến cho khí tức của man tộc xuyên qua khắp nơi trên thân thể. Đột nhiên, ở một điểm thần bí bên trong cơ thể Phương Hàn, một cái hũ sành dường như cảm nhận thấy sức mạnh này, bị dẫn động. Bên trong hũ sành kia phát ra một lực hút, phàm là khí tức của man tộc, man thần mông trùng toàn bộ đều bị cái hũ sành này hút vào bên trong. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phương Hàn cũng cảm thấy được. Trong khi hắn quên mình chiến đấu lính ngộ, lập tức phát hiện ra cái hố sành kia trong khi hấp thụ sức mạnh của man tộc, dường như có dấu hiệu thức tỉnh. Pháp bào trong cơ thể hắn không nhiều lắm, thông thường đều được luyện hóa để bổ sung cho chí bào tam thập tam thiên. Vật phẩm thần bí còn lại cũng chỉ có cái hũ sành này. Cái hũ sành này là do Phương Hàn mua được của một lão giả ở trước thần miếu trong thiên địa liên minh. Hắn đã nghiên cứu cẩn thận, xác định đó là vật của man tộc, tuy nhiên lại không có một chút pháp lực nào. Ngay cả khi hắn dùng Chu Thiên Nghi để tính toán cũng phát hiện ra đó là một vật thần bí để hiến tế. Chỉ là không biết tài liệu là cái gì. Ngay cả Chu Thiên Nghi cũng không thể tính toán ra tài liệu. Phương Hàn chỉ biết cái hũ sành này là một bảo bối, vẫn giữ lại. Không thể tưởng tượng được hôm nay không ngờ đã dẫn phát ra một chút thần diệu. Phương Hàn khẽ động linh cơ, lập tức đem càng nhiều tinh khí của chiến sĩ man tộc hấp thụ được vào trong cái hũ sành này. Ầm, cái hũ sành kia không ngờ từ trong thân thể bay ra. Phương Hàn dường như cảm thấy được bên trong đó có một linh hồn vĩ đại đang thức tỉnh. Trên bề mặt nó xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Có hình man nhân bái nguyệt, có hình man nhân múc nước, có hình man nhân chém giết. Hoàn toàn thể hiện ra những hình ảnh sinh hoạt của thái cổ man tộc. Những hình ảnh liên tục lưu truyền. Trên đó có núi thây biển máu. Khí tức nồng đậm truyền ra. Hết man nhân này đến man nhân khác lần lượt tử vong, tranh đấu với nhau. Máu nhuộm tế đàn. Vô số đại tế ti dùng man ngữ cổ niệm thần chú. Cái gì đây là? Đây là một trong bảy kiện giã man thánh khí của man tộc ta. Đồ đằng quán, sao nó lại xuất hiện ở trên người ngươi? Khi hũ sành của man tộc bay ra, thánh nhân quân chủ đông quật của man tộc kia thất kinh. Phương Hàn không biết cái hũ sành này là cái gì, nhưng hắn biết trong truyền thuyết cổ xưa, man tộc có bảy kiện giã man thánh khí, chấn áp số mệnh đối kháng với thiên đình. Nhưng sau vô số năm chiến đấu, bảy kiện giã man thánh khí này dần dần đã bị thiên đình phá vỡ, biến mất khôi dòng sông dài của lịch sử, đã trở thành truyền thuyết đã biến mất. Nhưng hiện giờ truyền thuyết không ngờ lại tái hiện. Bảy kiện giã man thánh khí, đồ đằng quán này chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có kinh cửu quan, giã tính nhận, nhiễm huyết y. Mỗi một kiện đều có uy năng chấn động thiên địa. Lúc trước, Phương Hàn tuy lợi hại, nhưng thánh nhân đông quật quân chủ cũng hoàn toàn có thể chống lại. Hai người nếu cứ đại chiến như vậy thì chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng không phân được thắng bại. Thánh nhân hoàn toàn có thể rút lui mà đi. Nhưng hiện giờ, đồ đằng quán này vừa xuất hiện, dường như hắn gặp phải khắc tinh. Toàn thân man thần mông trùng đều bị áp chế, chỉ có thể nhúc nhích, không thể thi triển ra sức mạnh lớn nhất. Mỗi một quyền đánh ra liền gặp phải khí tức của đồ đằng quán kia. Toàn thân man thần mông trùng lập tức run lên, lực lượng vốn là 10 phần, lúc này chỉ có thể thi triển ra 3 phần. Hơn nữa, sức mạnh của mỗi một quyền đánh ra, thánh nhân đông quật quân chủ này đều cảm thấy bị đồ đằng quán hút đi một ít. Hiện giờ, hung uy toàn thân hắn đã giảm đi. Được lắm, không ngờ cái hũ này đối với man tộc lại có lực khắc chế lớn như vậy. Phương Hàn lập tức phát hiện ra tình huống này, vô cùng mừng rỡ. Hắn vốn đã chiến đấu quá lâu, đang muốn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt sinh mệnh, triệu hồi thiên thiện Phật Hoàng ra để trấn áp thánh nhân của man tộc. Nhưng lúc này trong lúc không ngờ tới, đồ đằng quán không ngờ kích phát. Nhân lúc ngươi bệnh, phái lấy mang ngươi. Phương Hàn đã chiếm thể thượng phong, không khoan dung một chút nào, liên tục thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, vây khốn thánh nhân quân chủ, liên tục tấn công. Lập tức toàn thân thánh nhân đông quật quân chủ tan vỡ, máu của thánh nhân nhuốm đỏ hình xăm toàn thân. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, hiện lên phong thái của thánh nhân một đời. Đôi mắt hắn thủy chung vẫn nhìn đồ đằng quán, trong mắt lóe lên sức mạnh lạnh lùng kỳ dị khiến cho người ta phải run sợ. Ầm, đột nhiên một quyền của Phương Hàn đánh lên thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn bị thủng một lỗ. Một trái tim do rất nhiều man thần mông trùng tạo thành hiện ra. Nhưng vẻ mặt hắn lại nhe răng cười, mười phần hiểm ác. Đột nhiên từ trong miệng phát ra một vài ngôn ngữ của man tộc. Tạp khổ lý ngang, Những ngôn ngữ của man tộc này không ngờ đều có một uy lực nhất định. Dường như là những âm tiết của man tộc do tập trung sự huyền ảo của thiên địa, quý tích của nhật nguyệt, tất cả những thứ mà man tộc sùng bái sinh ra. Ong ong ong. Nghe thấy những âm tiết này, đồ đằng quán kia không ngờ bắt đầu dừng vận chuyển, dường như thoát khỏi sự thao túng của Phương Hàn, phá không bay đi. Ha ha ha ha. Thánh nhân Đông Quật quân chủ cười lên điên cuồng. Đồ đằng quán là thánh khí của man tộc ta, không có huyết mạch của man tộc, hoàn toàn không thể khống chế. Ngôn nơ a u v quy quy, giá man của ta là thần chú để kích phát đồ đằng quán. Đa tạ ngươi đã đưa tới cho ta một kiện pháp bảo như thế này. Sau khi ta có được bảo bối này, rất nhanh sẽ có thể trở thành man hoàng. Để cảm ơn ngươi, ta sẽ phong ấn ngươi lại, khiến cho ngươi đời đời kiếp kiếp bị thánh hỏa thiêu đốt ở trên tế đàn. Toàn thân hắn phóng thích ra chú ngữ thần bí, muốn cùng với đồ đằng quán này hợp làm một. Phương Hàn không thể ngăn cản, bởi vì hắn chưa hề tế luyện cái hũ này. Nhưng ngay khi thánh nhân quân chủ cùng với đồ đằng quán hợp làm một, một đạo kim quang Phật thủ từ trong thân thể Phương Hàn đột nhiên vươn ra, vuốt một cái, Đông Quật không thể cử động được, bị bàn tay của thiên thiện Phật Hoàng trấn áp. Khi bị Phật thủ này vuốt vào, Đông Quật phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành vô số mông trùng. Phương Hàn lập tức thi triển ra đạo thuật, chuẩn bị thu lấy máu huyết của thánh nhân này. Nhưng đồ đằng quán kia lại xoay tròn, không ngờ hút toàn thân thánh nhân của man tộc kia vào bên trong. Đồ đằng quán này là thánh khí của man tộc, nếu nói theo cách của thiên đình, chính là tiên khí thánh phẩm. Lúc trước, bày kiện tiên khí thánh phẩm tạo thành thế giới dã man, liên hợp với rất nhiều thiên quân của man tộc, có thể đối kháng với tiên vương. Nhưng bày kiện tiên khí thánh phẩm này bị tạo hóa thần khí đánh tan, đã hoàn toàn mất đi linh hiệu. Hiện giờ bảo bối mà ngươi có được này là bản thể của đồ đằng quán, nhưng không có một phần vạn uy lực năm đó. Nhưng theo tu vi của ngươi mạnh lên, có thể dần khôi phục nó. Có lẽ có thể từ nó lĩnh ngộ ra một vài sự huyền bí mà không ai có thể lĩnh ngộ. Thanh âm của thiên thiện Phật Hoàng truyền ra, một luồng Phật lực dũng mãnh nhập vào trong đồ đằng quán. Lập tức thánh nhân liền bị dung nhập hoàn toàn vào trong hũ. Phương Hàn còn có thể mơ hồ thấy được Đông Quật quân chủ xuất hiện ở trên đồ đằng, phía trong hũ sành. Hắn có thể tùy ý thôi động cái hũ này, thậm chí cảm thấy mình có thể triệu hồi ra hình thể của Đông Quật quân chủ, đối chiến với địch nhân. Đồ đằng quán này có thể chứa đựng toàn bộ man tộc,